Chương 391, ngươi nói, ta có xinh đẹp không? Giới sắc đại sư như thể vạn năm không đổi sắc, giờ đây da mặt hơi khe khẽ rung lên, chắp tay trước ngực, trông nhẹ như mây gió nói, A-di-đà Phật, cô nương tới đây thế nhưng là biện pháp. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm vào giới sắc, giống như cười mà không phải cười nói, không sai. Giới sắc hòa thượng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dùng tay làm dấu mời, đã như vậy, mời ngồi đi. Trên đài cao, Mạnh Quân Lương cười, kiếp nạn của hòa thượng này đã tới. Quân Lương, ngươi hình như tuyệt không ngoài ý muốn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào hắn. Sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, nữ tử này không phải là ngươi tìm tới chứ? Ha ha ha, tiên sinh nhìn rõ mọi việc, đúng là ta dẫn tới, tuy nhiên lại là hòa thượng này tự mình tạo duyên. Mạnh Quân Lương cười ha ha, giống như vô cùng thoải mái. Bị giới sắc hòa thượng làm náo loạn lên ở hạ triều như vậy, Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương không có một chút xíu phản ứng nào thì rõ ràng là không bình thường, hóa ra là sớm đã có sự chuẩn bị. Không đợi Lý Niệm Phàm đặt câu hỏi, Mạnh Quân Lương mở miệng nói, giới sắc hòa thượng đã thường treo giới sắc ở bên miệng, chúng ta lập tức vào tay từ phương diện này. Từ phương Tây bắt đầu, thám thính tin tức của hắn theo dọc đường hắn đi, một vị hòa thượng điển trai, cộng thêm thích tiến về Thanh Lâu để luyện tâm hồng trần. Cái đặc thù này thật sự là quá đáng chú ý, hơi nghe ngóng một chút là có thể biết được không ít tin tức. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, nói nghe một chút. Nữ tử này là con gái của Vân Gia ở Thanh Châu Thành, tên gọi là Vân Y Y, bởi vì bản thân bị trọng thương được giới sắc hòa thượng cứu, giới sắc này từng nhìn qua thân thể người ta, lại luôn miệng nói, chính mình một lòng hướng Phật Pháp hiệu giới sắc, còn dùng thân thể nói chẳng qua chỉ là một bộ túi da. Nhìn qua thì cũng có sao. Dùng những lời như vậy để an ủi Vân Y Y. Mạnh Quân Lương dừng một chút, lắc đầu buồn cười nói, con gái người ta cũng là một người thông tình đạt lý, không tiếp tục truy cứu, nhưng là, ở ngay ngày hôm sau khi hai người tách ra, Vân Y Y lại bắt gặp giới sắc hòa thượng đang luyện tâm ở Hồng Trần trước cửa Thanh Lâu, tiên sinh cảm thấy việc này có thể tốt sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, cũng chỉ có thể cười, hiển nhiên là không thể. Vân Y Y có tính cách hào hiệp, làm việc thì hùng hùng hổ hổ. Dám yêu dám hận, ở ngay tại chỗ đó nói ra hành động của giới sắc hòa thượng. Sau đó trực tiếp bắt người, chuẩn bị bắt giới sắc về cùng kết tình nghĩa vợ chồng. Mạnh Quân Lương vừa nói, nụ cười trên mặt đã phóng đại hơn, đáng tiếc, để cho hòa thượng này trốn ra được, bằng không lúc này chắc là đang động phòng đi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lý Niệm Phàm gật đầu. Hắn nhìn vào giới sắc một chút, không thể không nói. Cái gọi là bao da thối thì ăn vẫn cứ ư vô cùng ngon. Nếu như xấu xí, tám thành là đổi làm một câu công tử xin tự trọng, dáng dấp đẹp mắt thì mời công tử cứ tự nhiên. Hắn trông có vẻ có chút hả hê nói, xem ra hòa thượng này ngồi thiền quả nhiên vẫn là rất chuẩn. Nói có sát kiếp thì thật đúng là có, xem ra là tránh không thoát. Ánh mắt hướng về chùa, chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt. Đôi mắt Vân Y Y nhìn chằm chằm vào giới sắc. Mở miệng hỏi, đại sư sẽ cưới vợ chứ? Sẽ không. Vì sao? Sắc niệm sẽ khiến tướng mạo con người trở nên khô héo, để cho người ta chìm đắm, không có lợi với việc tu hành, ta thì là một lòng hướng Phật cho nên sẽ không chạm vào. Vân Y Y tiếp tục hỏi, hướng Phật có gì tốt? Cuộc sống có tám cái khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, yêu biệt ly khổ, oán tăng sẽ khổ, cầu không được sẽ khổ, ngũ âm xí thịnh khổ. Hướng Phật có thể để người vượt qua cực khổ, tu thành chính quả, giới sắc hòa thượng dừng một chút, tiện thể lấy lời khuyên nhủ nói, cô nương chính là chìm đắm sâu vào trong tám cái khổ này, thế nhưng chăm chỉ đọc Phật kinh và học cách buông bỏ. Ha ha, hòa thượng, ngươi sai. Vân Y Y mỉm cười nói, ta tuyệt không khổ, ngược lại, ta thấy niềm vui ở trong đó. Ngươi sống một đời, có khổ trước tiên sau mới có ngọt, cũng có nghèo khó trước sau mới có giàu, ngươi chỉ khuyên người buông bỏ. Nhưng thật tình không biết đây mới là vẻ đẹp của cuộc sống, thế gian sống trong tám nỗi khổ, cảm nhận được tám nỗi khổ. Thấu hiểu tám nỗi khổ thì mới đủ sức mà buông bỏ, đây là lẽ sống là đạo của tự nhiên. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được sợ hãi than nói, đặc sắc. Vân Y Y này rất biết nói a. Nàng ta đang nói chính là thuận theo đạo của tự nhiên bên trong đạo Pháp. Mạnh Quân Lương cũng sửng sốt một chút. Hắn cố ý dẫn Vân Y Y tới chỉ là muốn dọa giới sắc hòa thượng một phen, để tên hòa thượng này rời khỏi sớm một chút, làm sao cũng không nghĩ tới nữ tử này vậy mà sắc bén tới như thế, thậm chí có thể biện pháp với Phật tử. Lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Giới sắc hòa thượng vẫn chắp tay trước ngực. Mở miệng nói, nữ thí chủ, đây là chấp niệm, nếu không buông bỏ, cuối cùng sẽ chìm vào bên trong tám khổ, không thể siêu thoát. Chấp niệm chỉ là lấy cớ, ngươi rõ ràng chính là đang trốn tránh. Vân Y Y đứng người lên, áo đỏ tiêu sái, tám nỗi khổ ở đời là điều cần phải có, thay vì cố gắng buông bỏ thì nên đối mặt với nó, thể ngộ cho thật tốt, ngươi chắc chắn cũng sẽ biết đến, nếu không sẽ không luyện tâm ở hồng trần. Nếu như ngươi muốn luyện tâm thì ta tự nguyện trở thành đối tượng của ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào ta cũng không hối hận, tuy nhiên ngươi là không dám. Giới sắc chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Vân Y Y đi về phía giới sắc, ông Nhu nói, hòa thượng, người xuất gia không làm chuyện lừa dối, ngươi nói, ta có xinh đẹp không? Sau khi trầm mặc một lúc, giới sắc thấp giọng nói, ta nhận thua. Rất nhiều hòa thượng trong chùa lập tức tiến lên. Bao vây xung quanh giới sắc, tự nhiên không phải công kích mà là đang bảo vệ. Đều là nhìn chằm chằm vào Vân Y Y, nội tâm cả đám hoảng tới dúng gió, giống như nữ tử này là mãnh thú hồng thủy, thật là đáng sợ. Có hòa thượng mở miệng nói, biện pháp hôm nay kết thúc, các vị mời về đi. Chúng ta đóng cửa chùa lại. Hừ. Vân Y Y hừ một tiếng. Nhìn thoáng qua giới sắc, biến thành một đạo động quang rời đi. Một đống lớn quần chúng ăn dưa thì thi nhau lộ ra một mặt thần sắc vẫn chưa thỏa mãn, đã bắt đầu thảo luận sôi nổi lên, thậm chí cũng không có đi để ý tới thắng thua. Không cần nói cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, nhất định sẽ có vô số phiên bản ngôn tình lần lượt được xuất bản, truyền miệng, trong tiệm sách hẳn là có thêm nhiều sách. Mạnh Quân Lương lộ ra nụ cười hài lòng, ngày mai giới sắc nên đi rồi. Lý Niệm Phàm nhìn trận vở kịch này, tâm tình đột nhiên cũng thoải mái. Mở miệng nói, ngày mai ta cũng nên đi. Mạnh Quân Lương hỏi, tiên sinh chuẩn bị đi cùng giới sắc hòa thượng tới Linh Sơn sao? Khả năng đi. Ta vẫn là rất thích ra ngoài tham gia náo nhiệt. Mạnh Quân Lương sinh lòng hâm mộ, tiên sinh vân du tứ phương, thoải mái thích làm gì thì làm, dạo chơi nhân gian, ngồi xem mây nổi mây tan, quả thực là để cho người ta hâm mộ a. Đây có lẽ là niềm vui khi đạt được thực lực và tự do. Hôm sau. Đám người Lý Niệm Phàm tất cả đều tập trung ở bên trong đại điện của Hà Triều. Không ngoài dự liệu, mới sáng sớm ra, giới sắc hòa thượng đã lò dò ngó trái phải mà tới, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, bước chân bởi không khống chế được trông có chút vội vàng, thi thoảng âm thầm đảo mắt liếc ngược liếc xuôi liếc như tên đạo chích. Lại tới đây, ngay cả niệm A-di-đà Phật mang tính tiêu chí cũng không có niệm, nói ngay vào điểm chính, bái kiến vương thượng, Lý công tử. Ta ở đây đã ở lại thật lâu rồi, đã quấy rầy các vị, lần này là tới chào tạm biệt. Chu Vân Vũ giật nảy cả mình, lưu luyến không rời nói lời giữ lại, vội vã như vậy sao? Đại sư sao không ở lại thêm mấy ngày? Ta vốn còn muốn tự mình đi xem ngươi khai đàn giảng pháp đây này. Không được, không được, duyên tụ duyên tán, thời gian chia tay đã đến. Giới sắc chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, xin từ biệt, các vị không cần tiễn, không cần tiễn. Dứt lời. Hắc Nhất Chân chuẩn bị trực tiếp rời đi, chạy trối chết. Đã thấy một đạo động quang màu đỏ nhanh chóng mà tới, xa xa có một giọng nói yêu kiều truyền tới, giới sắc, dừng lại cho bản cô nương. Giới sắc mặt lộ vẻ sầu khổ, thấp giọng thở dài, kiếp nạn a kiếp nạn. Chương 392, Luận Giáo Lý. Ngay sau đó. Thân hình Vân Y Y đã chậm rãi hiển lộ ở trước mặt mọi người, đắc ý nhìn vào giới sắc, lần này, ngươi đừng có mơ tưởng lại chạy trốn, ngoan ngoan trở về thành hôn với ta. Giới sắc hít sâu một hơi, giống như có rất tự tin nói, Vân cô nương, ta là không thể thành hôn. Vì sao? Ta muốn bảo vệ thân thể mình như một viên ngọc bích cho Phật của ta. Vân Y Y ánh mắt sáng lên, được, ngươi thủ của ngươi, ta công của ta, cũng không mâu thuẫn. Giới sắc khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ hoảng hốt, ngươi không được qua đây à, không nên ép ta động thủ trấn áp ngươi. Khụ khụ. Vân cô nương. Mạnh Quân Lương mở miệng, hỏi, hôm qua thấy Vân cô nương biện pháp, quả thực làm cho người giật mình, không biết cô nương là tu đạo ở nơi nào. Vân Y Y bất đắc dĩ mà ngừng thế công. Giới sắc thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, mặc chính áo cà sa của mình, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, cũng mở miệng nói, Bần tăng cũng rất tò mò, trình độ đạo pháp của Vân cô nương từ lúc nào mà trở nên cao như vậy rồi. Thôi đi, ngộ tính của bản cô nương vẫn luôn rất cao. Vân Y Y đắc ý cười một cái, sau đó trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra một cái lá sen, mở miệng nói, ta cũng không gạt các ngươi. Đại khái là bởi vì cái lá sen này đi, nếu không phải vì đạt được nó, ta cũng sẽ không thụ thương, từ đó tiện nghi cái tên hòa thượng háo sắc này. Giới sắc chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Bốn chữ này đã bao hàm tâm tình vô cùng phức tạp của hắn, thậm chí có chút run rẩy, không có bộc phát ra ngay tại chỗ, có thể thấy được định lực của Phật tử vẫn là rất được. Mạnh Quân Lương nhìn thật lâu, cuối cùng làm ra được một cái kết luận, lá sen này thật là kỳ lạ. Giới sắc ngưng giọng nói, lá sen này chắc là một loại chí bảo nào đó trong thiên địa, trong đó ẩn chứa chí lý sâu sắc. Có thể để cảm ngộ của người ta đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng là, có chút tính tà. Vân Y Y trợn mắt lên nói, có phải ngươi muốn nói là có duyên với Phật của ngươi hay không? Giới sắc trầm mặt một chút, tốt nhất vẫn là để cho Phật ta độ hóa một chút. Phi. Vân Y Y hiện ra vẻ mặt thận trọng, lập tức thật trọng tất lá sen đi. Chuyện cho tới bây giờ, giới sắc cũng không thể vội mà đi được, hắn nhìn về phía Lý Niệm Phàm, cung kính bái một cái, mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Lý công tử, ta muốn hỏi công tử một chút về ý nghĩ của công tử đối với giáo lý của các phái hiện nay như thế nào? Ngồi xem. Lý Niệm Phàm ở trong lòng nhã rảnh, chửi, cho vài câu, bắt đầu trầm ngâm. Hắn rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người đều đang dồn ánh mắt tập trung vào trên người mình, một bộ dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Chu Vân Vũ, Mạnh Quân Lương, giới sắc ba cái người này, nói theo một ý nghĩa nào đó thì đều chính là nửa cái môn sinh, học trò, của mình, thỉnh giáo chính mình cũng không có gì đáng trách, còn bên cạnh, Tiểu Đắc Kỷ, Niếp Niếp và Long Nhi cũng đều nhìn về phía mình với một bộ dáng vẻ sùng bái. Về phần Vân Y Y, cũng nhìn về phía mình, lộ ra một chút nghi hoặc. Đợt trang bức này, phải làm thật nghiêm túc. Dù sao, chuyện này có liên quan đến hình tượng huy hoàng của bản thân mình trong lòng mọi người, một khi trả lời từ chối thì thật là quá xấu hổ. Vào lúc này, Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán, may chính mình ở trước đó vừa mới ôn tập lại một chút chuyện thần thoại xưa, có thể trích dẫn một chút. Dù sao cũng đã kể Tây Du Ký và Phong Thần Bản, cũng là chẳng sao kể lại một lần. Cái gọi là giáo lý, ai cũng có sở trường riêng, không thể nói ai đúng, cũng không thể nói là ai sai, nhưng nặng ở ý nghĩa của sự tồn tại. Lý Niệm Phàm mở miệng, chỉ câu đầu tiên đã khiến cho mọi người thi nhau lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Gật đầu không ngừng. Tiếp theo, Lý Niệm Phàm lại hỏi, ta hỏi các ngươi, trên thế giới này có nhiều người tu tiên như vậy, vậy pháp môn lúc đầu tu tiên là từ chỗ nào mà có được? Vấn đề này, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, trong đại não giống như tia chớp, đột ngột một tia sáng hiện lên, bị đánh choáng váng. Đúng vậy a, pháp môn lúc đầu tu tiên là có được từ chỗ nào? Viễn cổ, cái này tám thành có quan hệ tới bí mật thời viễn cổ. Mạnh Quân Lương vội vàng thở dài, khẩn thiết nói, còn xin tiên sinh dạy ta. Vấn đề này quan hệ tới một chuyện rất xa xưa. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Tiếp tục nói, thật ra thì ở thời điểm ban đầu, trong thiên địa đã có ba cái giáo phái, thứ nhất là nhân giáo, phụ trách giáo hóa nhân tộc, truyền thụ phương pháp tu luyện cho mọi người, thứ hai là xiển giáo, là vì giải thích lý lẽ tới thế gian, thứ ba là tiệt giáo, chú trọng hữu giáo vô loại, vì để cho vạn linh thiên địa lấy ra một chút hy vọng sống, mọi sinh linh thế gian đều được đối xử bình đẳng, không có kỳ thị, rất ngang hàng. Ba loại giáo phái này ba bên tự nhiên là không tương thích với nhau, nhưng lại tự có giá trị tồn tại. Thì ra là thế. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Nghĩ không ra vào thời viễn cổ thế mà đã có sự tồn tại sự phân chia giáo lý. Công pháp lúc đầu người tu tiên luyện chính là truyền thừa từ nhân giáo kia, cao nhân không hổ là cao nhân a, đây đã xem như là thời kỳ cổ xưa nhất đi. Đáng sợ, đây cũng quá là biết cách sống đi. Tâm trạng của giới sắc thì lọc bọc một chút, ân cần mà hỏi, tại sao không có Phật giáo? Phật giáo là về sau mới xuất hiện, mục đích là để cho người ta buông bỏ chấp niệm, dẫn dắt người hướng thiện. Ngoài ra còn rất nhiều, ví dụ như chí nguyện to lớn địa ngục vị không, thể bất thành Phật, địa ngục chưa trống không. Tôi thề không thành Phật, lại ví dụ như thân hóa luân hồi hy sinh. Lý Niệm Phàm dừng một chút, trịnh trọng nói, Tuy nhiên các ngươi phải nhớ rõ, những người thành lập một giáo phái thì trong lòng còn có sự ích kỷ, tuy nhiên sự tồn tại của giáo lý là hoàn toàn cần thiết, mục đích của nó chính là vì để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, thúc đẩy sự phát triển của thế giới. Mọi người nghe được như si như say, không nghĩ tới thế mà còn có thể nghe được những điều bí mật như thế này, nội tâm vô cùng khuấy động, mở miệng nói, thụ giáo. Tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, nội tâm của bọn hắn càng bị khuấy động nhiều hơn. Bây giờ những giáo phái này hiển nhiên sớm đã chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, mà ở lúc mảnh thiên địa này đang trên đà trượt dốc không phanh, cao nhân xuất hiện, chỉ lấy một loại thủ đoạn vô cùng hòa bình, trong lời nói, lại làm thức tỉnh tất cả một lần nữa, thậm chí còn khinh thường chẳng muốn tự mình lập giáo. Đây là cảnh giới cỡ nào a? Thấy mọi người mãi không nói, đắm chìm vào bên trong cố sự mà mình kể, Lý Niệm Phàm biết, lại thu hoạch được một đợt giá trị sùng bái. Hắn bây giờ đã có thể nói là lợi dụng bàn tay vàng của mình rất hợp lý, đầu tiên là công đức thánh thể. Sau đó hiểu rõ thế giới thần thoại, lại thêm kiến thức vượt qua thế giới này, ba cái này chồng lên, muốn trà trộn vào tới khởi sắc thì hoàn toàn không có vấn đề. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, được rồi, cố sự kể xong. Cố sự này có thể nói là vô cùng qua loa, rất nhiều chi tiết căn bản không có nói tới, tuy nhiên Lý Niệm Phàm nói là đã kể xong. Mọi người cũng không ai dám hỏi nhiều. Có thể nghe được nhiều như vậy thì đã là kiếm được lời rồi. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Giới Sắc hỏi, Giới Sắc hòa thượng, ngươi là phải về Linh Sơn sao, ngươi có ngại ta đi cùng ngươi không? Giới Sắc vội vàng chắp tay trước ngực. Cúi đầu vừa mắt nói, A-di-đà Phật, đi cùng với Lý Công Tử là vinh hạnh của Bần Tăng. Ở một bên, Vân Y Y miệng nhếch lên, có chút buồn bực. Nàng ta muốn lôi kéo Giới Sắc trở về ép cưới xin, thế nhưng thế này thì kế hoạch vạch ra giống như muốn ngâm nước nóng rồi. Chương 393, Khảo Nghiệm, Mưu Đồ và Đại Sự Cáo Biệt Chu Vân Vũ và Mạnh Quân Lương, đám người Lý Niệm Phàm cùng nhau lên đường. Mục tiêu chỉ Linh Sơn. Bởi vì đi đường không cần phải vội vàng, cũng không có cưỡi mây, dứt khoát đi cùng với Giới Sắc hòa thượng. Dọc theo những con đường đi qua, trên đường đi đều là hàng yêu trừ ma. Dọc theo con đường này phong cảnh so với trước đó lại có chút khác biệt, đi ra ngoài trước đó, Lý Niệm Phàm là chưa quen cuộc sống nơi đây, hoặc chính là cưỡi mây bay thẳng tới mục tiêu mà đi, hoặc chính là cắm đầu mà đi đường, bây giờ có Giới Sắc hòa thượng này làm người dẫn đường. Đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà ngay cả dọc đường cũng có rất nhiều mùi khói lửa, đầu trọc của hắn ngoại trừ làm một cái bóng đèn ra. Còn có thể được dùng làm nhãn mát đại diện cho người tốt, đi ngang qua một số thôn trang thành nhỏ, vừa thấy được là một vị hòa thượng đi tới thì mọi người đều tỏ thái độ thân thiện hơn rất nhiều so với gặp người bình thường khác. Tuy nhiên bởi vì có sự tồn tại của Vân Y Y, Lý Niệm Phàm không thể nhìn thấy cảnh tưởng luyện tâm ở hồng trần của Giới Sắc hòa thượng, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lúc này, mọi người đang nấu cơm dã ngoại trên một cái đỉnh núi. Ngoài Giới Sắc ra, trong tay mỗi người đều cầm một xiên thịt nướng, trên xiên xuyên lấy một con thỏ nhỏ, gác ở trên bếp nướng. Trải qua trong thời gian ở chung này, Vân Y Y chẳng mấy chốc đã ý thức được Lý Niệm Phàm là một cao nhân như thế nào, chỉ đối với những chiếc xiên cầm trong tay mà nói, tất cả đều là tiên khí, không chừng còn là loại tiên khí rất trâu bò kia, vậy mà lại lấy ra làm xiên nướng thịt. Trước đó không biết thì cũng thôi đi, bây giờ đi theo ở đằng sau được ăn chùa chút hoa quả, uống chút rượu. Lập tức cảm giác có chút mất tự nhiên, cũng may cảm nhận được Lý Niệm Phàm rất thân thiện. Cũng là không tới mức quá hớ hên. Nhưng cũng không dám ở trước mặt Lý Niệm Phàm nhắc tới chuyện muốn bắt Giới Sắc hòa thượng về để ép cưới. Xì xì xì. Con thỏ nhỏ màu trắng đã được cạo lông, và bây giờ nó đã trở thành một màu đỏ, bên ngoài trông giòn tan, bên trong thì mềm, bên ngoài bắn ra dầu mỡ và tỏa ra mùi thơm rất rất thơm. Lý Niệm Phàm cười nói. Lại bỏ thêm chút thì là vào thì xem như là được rồi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng trên tay, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ngoại trừ Giới Sắc ra. Hắn đưa lưng về phía mọi người, chắp tay trước ngực, có vẻ như đang tụng kinh niệm Phật. Nhưng thân thể thì đang run rẩy kịch liệt cho thấy trong nội tâm của hắn đang bất an. Khi mùi thơm đến tới đỉnh điểm, theo một tiếng ừng ực vang lên, hắn lại là chậm rãi đứng người lên, mở miệng với giọng điệu khàn khàn nói. Bần tăng đi hóa duyên. Dứt lời, thì lập tức biến thành một vệt độn quang bỏ chạy về nơi xa, trên không trung có một dãy nước bọt óng ánh âm thầm nhỏ xuống. không bao lâu sau thì trở về, trong tay cầm lấy một cái bát tròn, bên trong bát tròn đựng đồ ăn cũng không phải là ít. Giới Sắc mỉm cười, vận khí không tệ, lần này có thịt. Niếp Niếp nhìn không được mở miệng hỏi, hòa thượng. Không phải ngươi không ăn thịt sao? Khóe miệng nàng hơi vểnh lên, cảm giác có chút không vui, Niệm Phàm ca ca làm thịt nướng thơm như vậy, ngươi không ăn thế mà đi hóa duyên, hòa thượng ngươi không hiểu quy củ a. Lý Niệm Phàm cười nói, Niếp Niếp, hòa thượng có ba loại thịt không ăn, không nhìn giết, không nghe thấy giết, không giết. Giới Sắc đại sư đối mặt với món ngon như vậy thế mà còn có thể nhịn được, sức chịu đựng cám dỗ quả thực là để cho người ta phải khâm phục. Giới Sắc gật đầu, thở dài một tiếng, Lý công tử nói đúng, mùi thơm như vậy, đáng tiếc bần tăng không có phúc hưởng thụ. Long Nhi trợn tròn mắt, cảm thấy hình tượng Giới Sắc hòa thượng trở nên to lớn, sợ hãi than nói, ngay cả món ngon mà ca ca làm cũng có thể nhịn được, hòa thượng, ngươi quả thực không phải là người. Bẹp bẹp. Vừa nói, bên trong miệng còn vừa nhai nuốt lấy thịt thỏ, miệng há ra rồi ngậm lại, hai bên khóe miệng còn dính đầy ván mỡ, chỉ là nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ ngon của đồ ăn. Khảo nghiệm. Đây rõ ràng chính là khảo nghiệm tối thượng về tâm Phật của ta a. Ta phải vững vàng lên, ta là một hòa thượng hiền lành có lòng yêu mến a. Cổ họng Giới Sắc nhấp nhô một phen, trầm mặt đi tới một bên. Yên lặng cúi đầu, bắt đầu ăn đồ ăn bên trong bát vàng của mình như gió cuốn. Đồ ăn có mùi vị rất bình thường, nhưng chỉ cần mùi vị này, Giới Sắc hoàn toàn có thể dựa vào bổ não mà để cho mình ăn ngon được hơn một chút. Làm hòa thượng có gì tốt? Vân Y Y tới gần, suy nghĩ một chút rồi đưa quyết của mình cho Giới Sắc, à, ta không ăn được. Giới Sắc dừng một chút, quyết của Lý công tử thì ta còn có thể ăn. Vân Y Y hừ một tiếng, ta biết, tuy nhiên một quả ngươi làm sao đủ a? Chỉ là dọc theo con đường này, chúng ta ăn thịt ngươi không ăn, chúng ta uống rượu ngươi không uống, ngươi biết ngươi đã bỏ qua bao nhiêu tạo hóa không? Tu vi của ta đã sắp vượt qua ngươi. Vậy ta đa tạ nữ thí chủ. Giới Sắc nhận lấy quyết. Đôi mi thanh tú của Vân Y Y nhăn thành một đống, nữ thí chủ cái gì, khó nghe muốn chết. Giới Sắc mở miệng nói, Vân cô nương, lá sen kia tuy rằng có thể gia tốc người ngộ đạo, nhưng là có chút quỷ dị, ta cảm thấy vẫn là bớt dùng mới tốt. Trong mắt Vân Y Y đảo qua một cái, mở miệng nói, ngươi muốn sao? Cũng được a, chỉ cần thành hôn với ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi. A-di-đà Phật. Giới Sắc một mặt nghiêm nghị, Vân cô nương thích chỉ là vẻ bề ngoài điển trai của ta, nếu như không có vẻ điển trai này, Vân cô nương sẽ còn thích ta sao? Sẽ a. Vân cô nương thích chỗ nào, bần tăng có thể đổi. Bản cô nương thích cái định lực của ngươi. Giới Sắc cứng họng thầm nghĩ, vậy thì đổi thế nào? Sau khi ăn uống xong mọi người lại tiếp tục lên đường, xem phong tục mỗi nơi, nếu như có chùa còn có thể dựa vào Giới Sắc mà kiếm một chỗ để tá túc một đêm. Hôm nay, mọi người đang đi trên đường. Ở một nơi tối tăm hẻo lánh, mấy đạo thân ảnh đen nhánh từ từ hiện ra. Trong đó có một thân ảnh cực kỳ khổng lồ, nằm trong một cái sơn cốc, thân thể của nó thế mà vừa đúng lấp kín cái sơn cốc này, đôi mắt thật to chậm rãi mở ra. Ngưng giọng nói, bọn họ tới. Soạt. Ở trên người của nó, một lớp hỏa diễm màu xanh sẫm chậm rãi bốc cháy lên, thân thể chậm rãi đứng lên. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy lông, đuôi trâu tập trung vào một cái thân thể, chỉ có điều màu sắc toàn thân lại là đen như mực. Phượng Hoàng, cửu vĩ thiên hồ, còn có long tộc, ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, tứ đại thần thú chúng ta tới bây giờ thế mà còn có thể góp đủ. Trong giọng nói của nó tràn đầy vẻ mỉa mai. Bên cạnh, một cái bóng đen chậm rãi mở miệng nói, như lời nói của ma chủ đại nhân, những người khác có thể giao cho ngươi xử trí. Nhưng Phật tử của Phật giáo thì phải chết. Bóng đen này gầy như que củi, hốc mắt lõm sâu, có vẻ như đang bị suy dinh dưỡng một cách nghiêm trọng, trông như kẻ thiếu ăn lâu ngày, người này không thể nghi ngờ chính là Đại Ma Vương. Ha ha! Con mắt của Hắc Kỳ Lân quét qua Đại Ma Vương, không thể không bật cười một tiếng, đây rõ ràng không phải lần đầu tiên hắn bất cười như vậy, chính là bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy này của Đại Ma Vương thì thực sự là không thể nhìn nổi. Hắn còn nhớ rõ, Đại Ma Vương trước đây là cường tráng oai phong cỡ nào, vóc dáng là có thể so sánh với một con yêu quái. Thế mà bây giờ không khác mấy một thân cây. Hắc Kỳ Lân mở miệng đề nghị, ta cảm thấy ngươi nên đổi tên, cứ gọi là còn ma vương thì hợp hơn. Sắc mặt đại ma vương có chút phát sầu, tức mà không dám nói gì, mở miệng nói, trong tay bọn họ có một cái tử kim hồ lô, ta đây là bị cái hồ lô đó hút khô tinh khí, tám thành là béo ra đi mà không trở lại, chính ngươi cũng phải cẩn thận đi. Ta có trận ảnh hà đồ lạc thư mà yêu hoàng đại nhân ban cho, bọn họ chẳng qua chỉ là cá trong chậu mà thôi. Trong giọng nói của Hắc Kỳ Lân tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hỏa diễm màu xanh sẫm quanh thân bùng lên. Đã làm xong chuẩn bị có thể xuất phát bất cứ lúc nào, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, thật là, vốn đều đang dựa theo quỹ tích cố định mà đi, tại sao lại đột nhiên sinh ra nhiều biến số như vậy? Đại Ma Vương lắc đầu, sau đó phân tích nói, không rõ cho lắm, ma chủ đại nhân từng nói cho ta biết ước định giữa hai bên, hẳn là nhân tộc suy yếu, do ma tộc ta tới thống lĩnh, yêu tộc đi theo yêu hoàng các ngươi xưng vương, tiên nhân cắt giảm, cường giả còn lại chỉ có hạn, làm kẻ thống trị toàn bộ thế giới. Trừ khi trong chúng ta có người lật lọng. Giọng điệu của Hắc Kỳ Lân có chút không tốt. Sau đó ngậm miệng lại, dùng thần niệm truyền âm nói, chẳng lẽ là đạo tổ sao? Lòng dạ hắn quá sâu, từ hồng hoang tính toán cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều nếm qua thua thiệt bởi hắn. Chắc là sẽ không. Đại Ma Vương cũng dùng thần niệm truyền âm, ma chủ nói rất rõ ràng, sau thời đại tuyệt địa thiên thông sẽ là thời đại mạt pháp, đây là chiều hướng phát triển. Thậm chí đạo tổ đang dốc sức thúc đẩy chuyện này, vì lý do này, tất cả thánh nhân và đệ tử của hắn đều bị hắn hố, hiển nhiên không có khả năng lật lọng vào lúc này. Vậy thì đây là vì sao? Hắc Kỳ Lân nhìn về phía Đại Ma Vương. Ngươi đang hoài nghi chúng ta? Ngươi có phải ngu rồi hay không? Ma tộc ta thì càng không thể nào, chuyện này có lợi ích quá lớn đối với ma tộc chúng ta trừ khi bị điên mới có thể chỉnh nhân hoàng, Phật giáo và Nho giáo đi ra. Khiến cho khí vận của nhân tộc phóng đại lên. Ánh mắt Đại Ma Vương lấp lánh, tiếp tục mở miệng nói, đáng tiếc người trong ma tộc ta hạn chế, phần lớn chỉ có thể dựa vào ma nhân hoạt động ở phàm trần, bằng không chắc chắn có thể nghe ngóng được càng nhiều tin tức hơn. Hừ, chẳng lẽ có người muốn kiếm một chén canh trong đó? Hay là người sống sót phản công trước khi chết? Hắc Kỳ Lân khẽ chau mày. Nhìn không được nói, trước đây ta đã từng đề nghị, tốt nhất nên phế đi cả nhân giáo. Cắt đứt hoàn toàn con đường tu tiên thì mới có thể bảo đảm tuyệt đối không xuất hiện sai lầm nào, tuyệt địa thiên thông vẫn là nhẹ nhàng quá mức. Đại Ma Vương nói, bây giờ nói cái gì thì cũng muộn rồi, cần phải chỉnh quỹ đạo lệch ra cho trở lại một lần nữa. Việc này không khó, bây giờ trong thiên địa còn có thể tồn tại bao nhiêu cường giả có thể chống lại chúng ta. Phàm là biến số, gạt bỏ hết thảy là được rồi. Hắc Kỳ Lân cười lạnh, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ và giết chóc. Bốn vó dẫm vào tường vân màu đen bay lên không trung, các ngươi cứ ngồi im ở đây, xem ta thi triển thần uy như thế nào, ta đi đây. Đạo hữu xin dừng bước. Đại Ma Vương đột nhiên mở miệng. Ừm. Hắc Kỳ Lân nhận lấy quấy rầy, biểu thị có chút không vui. Ta cảm thấy hình như nói thiếu một chuyện rất quan trọng nào đó, ngươi chờ một chút, từ sau khi bị hồ lô kia hút đầu óc ta cứ mơ mơ màng màng quên ngược quên xuôi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ cái đã. Đại Ma Vương có chút sốt ruột, nhăn mặt nói, hồ lô kia quá tà môn, chẳng nhẽ còn có thể hút được trí tuệ của ta sao? Ta trong lúc nhất thời thế mà không nhớ nổi. Không sao, nghĩ không ra thì từ từ mà nghĩ, chờ ta trở lại hãng nói, ta lại đi đây. Chương 394, ngươi chắc là bổng nặng. Đại Ma Vương nhìn vào bóng lưng xa dần của Hắc Kỳ Lân, miệng giật giật, có tâm muốn gọi lại, nhưng lại nghĩ không ra lý do gì, trong lúc nhất thời có chút do dự. Trơ mắt nhìn vẻ ngưu bức hống hống của Hắc Kỳ Lân dần đi xa. Ai, đến cùng là chuyện gì ấy nhỉ, luôn cảm thấy chuyện này rất quan trọng cùng một nhịp thở với sinh mệnh. Đám người Lý Niệm Phàm đang không nhanh không chậm mà tới, mọi chuyện dường như cũng không có gì thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng đột nhiên. Bầu trời vốn còn đang trong xanh đột nhiên trở nên u ám vô cùng. Bóng đêm đen kịt buông xuống. Giống như tiếp theo sẽ là màn trời úp xuống vậy, không chỉ vậy, trên bầu trời còn có rất nhiều ngôi sao sáng chói. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Những ngôi sao, tinh thần, này vô cùng lóa mắt, còn muốn lóa mắt hơn so với bầu trời sao, tinh không, bình thường, đưa thân vào trong đó, đã không chỉ là bóng đêm, mà giống như là đưa thân vào trong vũ trụ. Làm bạn với đầy sao lấp lóe xung quanh. Giữa những ngôi sao này, còn có ánh sáng lấp lóe không ngừng, giữa hai bên dường như còn có cầu nối, xuyên qua ánh sáng, từng điểm hợp thành tuyến. Ngay sau đó, thế giới xung quanh chính mình giống như mở rộng gấp bội. Tiến vào một phương thiên địa khổng lồ khác. Rất đẹp, nhưng rõ ràng có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Đây là gặp phải mai phục. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, cảm thấy có chút khó có thể tin. Cảnh tượng cản đường cướp bóc hiển nhiên không phải là như thế này. Trên đường đi cũng gặp phải cảnh cản đường cướp bóc, cũng gặp qua yêu tinh chặn đường, gặp phải không ít chuyện, cho tới bây giờ chưa gặp phải cảnh tượng nào lớn tới như thế này. Nhóm người mình vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ luật pháp, thậm chí còn rất ít khi đi ra ngoài, chưa từng phạm tội gì à, đắc tội với người thì chắc là ít. Thế mà cũng có thể gặp phải cảnh ngộ bị nhầm vào. Chẳng lẽ là nhận nhầm người? Ha ha ha, ha ha ha. Ngay sau đó, bên trong bầu trời đầy sao đã truyền tới từng đợt tiếng cười to càng rỡ, các ngôi sao trên bầu trời bắt đầu kết nối từng cái một, và ngay sau đó chúng tập hợp thành một bản đồ sao khổng lồ có hình giống như kỳ lân, ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười vang lên không ngừng, cũng không biết là đã phải nhẫn nhịn bao lâu, lúc này vừa được thả ra thì giống như bản thân được buông thả, căn bản không dừng được. Long Nhi nhíu mày, che lỗ tai lại, sắp khóc, thật là tiếng cười khó nghe. Thằng điên nào cười vậy? Tiếng cười im bặt mà dừng. Quá nhiều năm, đã đến không nổi. Trong giọng nói của Hắc Kỳ Lân đầy vẻ tang thương, lại có chút trầm thấp, qua nhiều năm như vậy rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói tiếng cười của ta khó nghe, cũng chưa từng có ai dám nói ta là thằng điên a, không hổ là Long tộc, vẫn là chán ghét như vậy. Vậy ngươi đã không thích, vậy thì ta càng phải cười, chúng tiểu nhân, cùng cười với ta. Ha ha ha. Lập tức, ngoài tiếng cười của Hắc Kỳ Lân ra, trong bầu trời sao, khắp nơi đều truyền tới từng tiếng cười to, tất cả đều là yêu quái. Trên đầu vai của Lý Niệm Phàm, hai cánh của hỏa phượng mở ra, thân thể nhanh chóng biến lớn, hóa thành một con phượng hoàn toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, trực tiếp chui vào không trung, mang theo hỏa diễm hình thành biển lửa muốn bao phủ toàn bộ bầu trời sau này. Câm miệng cho ta. Trong đôi mắt màu đỏ của nàng ta giống như có hỏa thiêu. Nghi ngờ không thôi nói, Kỳ Lân. Các ngươi thế mà còn sống. Chúng ta tự nhiên còn sống, không ngờ phải không? Hắc Kỳ Lân cười lạnh, sở dĩ ở ẩn không ra, chẳng qua là vì chờ đợi một cái thời đại mới đi tới, đáng tiếc, gặp phải chướng ngại, ta cố ý tới đây quét sạch chướng ngại. Hỏa Phượng nhạy cảm nghe được ý tứ trong lời nói của Hắc Kỳ Lân, ngưng giọng nói, chẳng lẽ nói, lần thiên địa đại kiếp trước đó Kỳ Lân các ngươi cũng có phần tham dự. Ha ha, xem ra ngươi quên quá nhiều chuyện rồi. Hắc Kỳ Lân mỉm cười, vì có đông đảo ánh sao bao phủ, ánh sáng vô tận trên thân lập lòe vô cùng, khí thế phong nền mở ra toàn bộ, nhìn trông rất có khí thế. Cũng đúng, trong đại kiếp lần trước, Phượng Hoàng nhất tộc bị tàn sát hầu như không còn, lẽ ra bị diệt tộc mới đúng, nghĩ tới ngươi chỉ là một sợi Phượng Hoàng chân linh còn sót lại, dựa vào lực lượng Niết Bàn mà trùng sinh. Chỉ còn ký ức sức mẻ. Hắc Kỳ Lân tự mình giải thích, đại kiếp lần trước, chúng ta quả thật có tham dự, Kỳ Lân nhất tộc chúng ta, trời sinh chính là chúa tể của đại địa, sau đại kiếp, Long Phượng diệt tộc, vạn vật sụp đổ, cũng chính là thời điểm Kỳ Lân nhất tộc chúng ta cuộc khởi một lần nữa. Hỏa Phượng khẽ chau mày, hai cánh vỗ một cái căn bản không thấy dấu vết của hỏa diễm, trên thân Kỳ Lân kia đột nhiên bốc cháy lên một lớp hỏa diễm màu đỏ thắm, hỏa diễm hừng hực, nhảy lên điên cuồng. Đừng uổng phí sức lực. Ở chỗ này, các ngươi ngay cả đụng cũng không thể đụng vào ta. Ánh sao đầy trời kết nối với nhau, trong nháy mắt móc thành một con kỳ lân khác giống nhau như đúc, trải rộng bầu trời. Động tác của đám kỳ lân này đều là nhất trí, đều đứng ở không trung nhìn xuống mọi người. Giọng nói nhàn nhạt vang lên ở xung quanh, các ngươi có thể sống sót, đơn thuần là may mắn, hôm nay ta sẽ thay yêu hoàng đại nhân, xóa bỏ đám biến số các ngươi đi. Suy. Một đạo tinh quang. Ánh sao, từ bên trong sao trời nổ bắn mà ra, hình thành một cột sáng, đủ để vạch phá trời xanh xuyên qua đại địa. Hai cánh hỏa phượng lại mở ra lần nữa, cũng có một cột sáng hỏa diễm phóng lên tận trời. Từ đuôi tới đầu, hai cột sáng va chạm vào nhau, cả hai vô thanh vô tức, giống như đang triệt tiêu lẫn nhau. Tuy nhiên ngay sau đó, rất nhiều sao trên trời xoay tròn. Cột sáng kia đột nhiên biến lớn, tốc độ và lực lượng không thể so sánh nổi. Tùy tiện chôn vùi hỏa trụ, lao về phía hỏa phượng chiếu xạ mà tới. Hỏa Phượng dương cánh bay ra, tránh khỏi. Tuy nhiên ngay sau đó lại là một cột sáng khác từ trên không trung bắn về phía Hỏa Phượng. Nơi này ánh sao đầy trời, căn bản không tồn tại chỗ an toàn. Hắc Kỳ Lân giống như rất hưởng thụ loại quá trình chiếm thượng phong này, cột sáng cứ như súng máy. Bắn phá về phía Hỏa Phượng, hỏa diễm của Hỏa Phượng tuy mạnh, nhưng lại không đỡ nổi ánh sao đầy trời này. Đám người giới sắc, Long Nhi thì chỉ có thể nhìn, có tâm tương trợ, nhưng loại đấu pháp trình độ này thì bọn họ căn bản không chen tay vào được. Đắc Kỷ canh giữ ở bên cạnh Lý Niệm Phàm cũng không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lên bầu trời sao. Lý Niệm Phàm cũng ngửa đầu nhìn lên, đấu pháp đẹp như vậy hắn đã không phải là lần đầu tiên gặp được, lần này càng để ý hơn chính là những tin tức mà hắn nghe được. Xem ra thiên địa biến thành dáng vẻ như bây giờ, hiển nhiên chính là bởi vì đại kiếp mà bọn họ nhắc tới. Hơn nữa hình như lần đại kiếp đó có mục đích chính là muốn để cho thiên địa quay về hoang hóa. Ngoài trừ Long Phượng ra, những người bị hại còn lại chắc chắn là tiên nhân và yêu quái với con số đếm mãi không hết, ngay cả địa phủ và thiên cung cũng không tránh khỏi trận kiếp nạn này, có thể thấy được nó đáng sợ tới mức nào. Kết hợp với thế giới thần thoại mà chính mình biết, lại thêm suy nghĩ tiên tiến của chính mình, Lý Niệm Phàm rất dễ dàng đã tổng kết ra một vài thứ. Sau mỗi một lần đại kiếp đều có sự tính toán của thánh nhân, mà những tính toán của thánh nhân có liên quan mật thiết đến thiên đạo đại thế. Long Phượng đại kiếp, Vu tộc tan tác, nữ oa tạo ra con người lập nhân tộc làm nhân vật chính trong thiên địa, Tây Du hưng thịnh Phật giáo, phong thần dựng lên thiên cung, lại suy yếu thánh nhân môn đồ. Mà tính hủy diệt của lần đại kiếp này cũng xem như là cực kỳ khủng bố đi, có thể nói là một lần loại bỏ với quy mô lớn, thậm chí toàn bộ thiên địa cũng phải thoái hóa. Lý Niệm Phàm trong đầu linh quang lóe lên, không sai, chính là thoái hóa. Dựa vào lời nói của Kỳ Lân, vạn vật hoang phế, một nhà bọn chúng độc đại, tự nhiên có thể xưng vương xưng bá. Như vậy, lần kiếp nạn lớn này chủ đạo là để cho thiên địa thoái hóa. Kể từ đó, kẻ mạnh sẽ vẫn mạnh mẽ và kẻ mạnh sống sót sau hậu trường đương nhiên sẽ dễ dàng kiểm soát thế giới hơn. Giả tâm không nhỏ, chỉ là không biết đằng sau chuyện này sẽ còn điều gì nữa. Đúng lúc này, đôi mắt Đát Kỷ hơi ngưng tụ. Sau đó bấm pháp quyết, huyền M thần thủy bên trong huyền thủy hoàng vận ở xung quanh, ngưng tụ thành một con thủy long, ngay sau đó thủy long dần dần ngưng kết lại, đảo mắt đã biến thành một con băng long, lóe ra ánh sáng cực lạnh, đuôi long hất lên, phóng lên tận trời, lao về phía một ngôi sao trong đó mà đi. Xuy xuy xuy. Bên trong bầu trời sao xung quanh, lập tức vọt bắn ra đông đảo cột sáng. Đâm thủng con băng long này thành trăm ngàn lỗ. Giọng nói của Hắc Kỳ Lân truyền tới, cái này chính là trận ảnh mà yêu hoàng đại nhân dùng hạ lạc đồ thư ngưng tụ mà thành, các ngươi thế mà còn nghĩ tới phá vỡ. Quả thực buồn cười. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, hạ lạc đồ thư. Vậy cái này chắc là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong truyền thuyết đi. Hạ lạc đồ thư, ghi lại núi non sông nước thiên địa của Hồng Hoang đại địa. Trong đó ẩn chứa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, có thể dùng tới đảm nhiệm tinh thần, sao trời, bởi vậy nhân số càng nhiều thì sẽ mượn dùng được càng nhiều lực lượng tinh thần. Quy lực sẽ càng mạnh hơn. Yêu hô. Hắc Kỳ Lân giống như mới phát hiện con kiến dưới chân, giật mình nhìn về phía Lý Niệm Phàm, phàm nhân. Không nghĩ ra thế mà còn có người có thể biết tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hơn nữa lại chỉ là phàm nhân. Lý Niệm Phàm chuẩn bị tìm kiếm hàm ý. Hà Đồ Lạc Thư là linh bảo đồng hành của yêu hoàng Đế Tuấn, yêu hoàng trong miệng ngươi nói là Đế Tuấn. Ngươi thế mà còn biết Đế Tuấn? Hắc Kỳ Lân lại giật mình, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, ngó trái ngó phải, ngó trên ngó dưới nhìn xem, cuối cùng tổng kết ra, đây là một phàm nhân thần kỳ. Có thần kỳ hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Hắc Kỳ Lân không có để ở trong lòng, ha ha, Đế Tuấn sớm đã chết. Yêu hoàng đại nhân bây giờ là tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc ta. Đúng rồi, tại sao ta phải nói chuyện này với ngươi? Hắc Kỳ Lân đột nhiên tỉnh ngộ, vừa bối rối vừa tức giận nói, con kiến hôi không xứng nói chuyện với ta, a a a, đại trận, lên. Ông! Bên trong bầu trời sao, độ sáng của đông đảo ngôi sao vào lúc này đột nhiên dâng lên, ánh sáng chói mắt hình thành một cái màn ánh sáng lớn bắn ra mà xuống, từng cột sáng giống như thực chất, kết nối với thiên địa. Thế mà biến toàn bộ thế giới thành biển ánh sáng. Đồng thời, giống như mặt trời chói chang ở trên không, nhiệt độ xung quanh bắt đầu lên cao. Tiếng cười nhe răng của Hắc Kỳ Lân truyền tới, ha ha ha, nhìn ta luyện hóa các ngươi. Thử hỏi xem các ngươi nóng hay không nóng. Kỳ Lân đạo hữu, Kỳ Lân đạo hữu. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một tiếng vội la lên bao hàm sự lo lắng, là đại ma vương đang vắt chân lên cổ chạy tới. Hắc Kỳ Lân hơi sững sờ, chuyện gì? Cái chuyện vô cùng quan trọng kia, ta đã nhớ ra rồi. Hắc Kỳ Lân có chút không kiên nhẫn nói, là chuyện đó sao? Chờ ta giải quyết bọn họ xong lại nói. Đừng, nhanh nhanh dừng tay lại a. Ngươi nghe ta nói, phàm nhân kia là công đức thánh thể. Đại não của Hắc Kỳ Lân vang lên ông, phàm nhân kia là cái gì? Công đức thánh thể. Cái gì thánh thể? Công đức thánh thể. Công đức thánh thể là ai? Âm. Trả lời hắn là một cột lôi điện to dày, màu xanh lam pha lẫn màu đen. Đạo lôi điện này thật sự là đáng sợ quá mức, trong nháy mắt đánh xuống, toàn bộ thiên địa giống như cũng ngừng lại một chút, từ xa nhìn lại, vậy căn bản không phải lôi điện, mà giống như là một cái khe trong thiên địa. Đạo lôi điện này thật sự là kinh khủng quá mức. Ẩn chứa khí tức hủy diệt kinh thiên, chậm rãi lan tràn ra, hoa cỏ cây cối trong phạm vi vạn dặm qua trong giây lát toàn bộ đều chết héo. Chu thiên tinh đấu đại trận như là giấy, trong nháy mắt phá thành từng mảnh nhỏ, Hắc Kỳ Lân ngay cả kêu a một cái cũng không kịp kêu, từ không trung rơi xuống, những yêu tinh khác thì chỉ qua trong giây lát đã biến thành hơi nước, lông cũng chẳng còn. Đại ma vương vốn đang cấp tốc chạy về nơi này, lúc này thân thể trong nháy mắt dừng lại phát ra tiếng cột cột cột, trượt dài một đoạn, lông tơ toàn thân dùng hết sức bình sinh dựng đứng lên, một vài chỗ lông nhạy cảm quá. Cứ giống như lông nhím bắt tung tóe ra ngoài. Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu là chạy, tốc độ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi, mà là tốc độ lên bàn thờ. Thật là đáng sợ, quá hung tàn. Tuy rằng biến gầy, nhưng là kết quả so với Hắc Kỳ Lân thì ta quả thật là quá may mắn. Một hơi, hắn như một cơn bão táp chạy ra ngoài vạn dặm, nhịp tim lúc này mới thoáng bình phục lại, nhưng nếu có máy đo nhịp tim ở đây thì vẫn cứ gọi là mát tim. Đúng lúc này, ở nơi ngực của hắn, một tảng đá màu đen chậm rãi bay ra ngoài, khói đen vần quanh, ngưng tụ thành một khô lâu đen nhánh. Đại ma vương vội vàng nói, thuộc hạ tham kiến ma chủ đại nhân. Bộ khô lâu màu đen này mở miệng hỏi, chuyện làm tới đâu rồi? Đại ma vương ấp a ấp úng nói, có một chút ngăn trở, Hắc Kỳ Lân kia hình như là hết rồi, bốc khói rồi. Cái gì? Cái cằm của bộ khô lâu màu đen kia kinh ngạc tới rơi xuống trên mặt đất, lúc này mới bao lâu? Hắc Kỳ Lân đã bốc khói. Đại ma vương nhắm mắt nói, nó đánh vào công đức thánh thể a. Quá ngu, nó không thể cẩn thận hơn một chút sao? Bộ khô lâu màu đen lắc đầu, thôi được rồi, ta cũng cảm thấy dáng vẻ nó không phải là quá thông minh, Kỳ Lân nhất tộc quả nhiên không đáng tin cậy a. Dừng một chút, giọng điệu của hắn ngưng trọng lại. Thấp giọng nói, may mà chúng ta làm biện pháp dự phòng, việc này ma thần đại nhân nhúng tay, bố cục đã hoàn thành. Sau đó ngươi làm theo lời ta bảo. Trận pháp tán đi, thế giới khôi phục ánh sáng lần nữa. Đám người Lý Niệm Phàm dương mắt nhìn lại, đã thấy ngay ở phía trước cách đó không xa, một con Kỳ Lân toàn thân màu xanh sẫm nằm ở đó, không nhúc nhích, trên người còn đang tỏa ra khói xanh. Đến gần nhìn thì mới phát hiện, ở khóe mắt của nó còn mang theo một chút nước mắt óng ánh quật cường, bên trong đôi mắt bi thương cơ hồ còn có vẻ thổn thức quán trách. Công đức thành thể. Chuyện quan trọng như vậy thế mà ngươi cũng có thể quên. Ta không tin. Ngươi rõ ràng chính là đang lừa ta a. Ta không cam tâm. Ta bị chết oan uổng a. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng mở miệng nói, ta là hơi nóng, tuy nhiên ngươi chắc là bỏng nặng. Chương 395, không nhập thế thì làm sao xuất thế? Vân Y Y từ đầu tới cuối đều là trợn tròn mắt, rất kinh ngạc, trước đó nàng đã biết Lý công tử này không bình thường, bây giờ thì phải nói là vô cùng khủng bố. Long Nhi thì là hai mắt tỏa sáng, khịt khịt mũi nói, ca ca, đã có mùi thịt. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng cười nói, ha ha, ta cũng ngửi thấy, đây chính là thịt Kỳ Lân à, chất thịt chắc cũng sẽ rất khá. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm xúc, Kỳ Lân biến dạng này đã bị chính mình giết chết. Chính mình không có xuất thủ thì nó đã ngã xuống. Khó có thể tưởng tượng, chính mình thế mà có được may mắn ăn thịt Kỳ Lân. Cũng không biết sẽ có mùi vị như thế nào. Ở thế giới tu tiên này, mình đã nếm qua thịt của không ít tiên thú, bây giờ ngay cả thịt kỳ lân cũng có thể ăn, lần xuyên việc này quả thực không hề lỗ a. Trước tiên chớ có đụng lung tung, ta phải trụ tính thật tốt một chút, con kỳ lân này không nhỏ, phải tận dụng được tốt nhất. Lý Niệm Phàm mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu trụ tính thật tốt, đáng tiếc không có kinh nghiệm ăn kỳ lân, chỉ có thể tìm tòi dần dần, tuy nhiên nhìn chất thịt toàn thân nó, phần đùi chắc là rất thích hợp nướng để ăn, về phần lưng này làm thịt kho tàu chắc ăn cũng sẽ khá ngon. Yêu hồ, cái đuôi của nó rất tinh tế a, có lẽ thích hợp để nấu canh. Hắc kỳ lân nằm ở một bên, hai mắt im lặng, trong hốc mắt, nước mắt không cầm được mà chảy ròng ròng xuống. Kẻ cục súc a. Thế mà lại muốn chia thân thể ta ra để mà ăn. Nó đã dự liệu được kết quả của mình, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ biến thành một bàn đồ ăn, không đúng, phải là mấy bàn đồ ăn, còn có thêm canh. Nghĩ tới ta đường đường là trưởng lão của kỳ nhân nhất tộc, đức cao vọng trọng, sống vô số năm tháng, sinh ra đã là chủ của đại địa, chất thịt thật đúng là không thể cầu a. Cầu buông tha. Lý Niệm Phàm còn đang đứng ở một bên để trù tính, Đát Kỷ thì đứng ở bên cạnh thân thể của Hắc Kỳ Lân, ở cái hông của nàng, treo hồ lô màu vàng ống tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Theo cánh tay mảnh khảnh của Đát Kỷ vỗ vào cái hồ lô này, trong chốc lát, một cổ ánh sáng mờ mịt từ từ bao phủ ở trên đầu của Hắc Kỳ Lân. Đôi con ngươi của Hắc Kỳ Lân trợn lớn, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi và rung động dày đặc. Nó muốn giãy giụa, lại phát hiện lúc này căn bản là làm không được. Đây, đây là Chiêu Yêu Phiên. Trong lòng của nó nhấc lên sóng to gió lớn, tuyệt vọng tới cực điểm. Chú ý tới hồ lô màu vàng kim trong tay Đát Kỷ. Nghe đồn Chiêu Yêu Phiên chính là nữ oa thánh nhân dùng một cái hồ lô luyện chế mà thành, chỉ là làm sao lại ở trong tay của nàng? Quá phận a. Thịt của ta bị ăn còn chưa tính, thế mà ngay cả thần thức cũng không buông tha. Ngay sau đó, một đạo linh quang từ chỗ mi tâm của nó bay ra, chui vào bên trong hồ lô màu vàng kim. Hồ lô tuy rằng khác biệt, nhưng chung quy, ta vẫn là khó thoát được vận mệnh bị hút vào hồ lô a. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nó lúc vào hồ lô. Lý Niệm Phàm chậm rãi đứng người dậy, cười nói, được rồi, đoạn đường tiếp theo. Không cần phải lo lắng tới chuyện ăn uống. Chúng ta không cần lo lắng nữa. Vân Y Y nhìn về phía giới sắc, tiếp tục mở miệng dụ dỗ khuyên nhủ, giới sắc, đây chính là thịt kỳ lân, ngươi không muốn nếm thử sao? Nói không chừng sẽ có chỗ tốt đối với tu vi, tại sao phải chấp nhất làm một tên hòa thượng a? Giới sắc chắp tay trước ngực, đây là đạo mà ta lựa chọn. Niếp niếp nhìn không được ở một bên lảm nhảm, ngươi không phải là Phật sao? Tại sao lại biến thành đạo rồi? Ha ha ha! Lý Niệm Phàm ở một bên nghe được thì nhịn không được mà bật cười, mở miệng nói, đạo chỉ là một cái khái niệm trừu tượng. Thiên đạo vô thường cũng vô tình, biến hóa ngàn vạn, bao dung vạn vật, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, không thiện không ác, không đúng không sai, không ân không oán, không buồn không vui, tiên đạo là đạo, ma đạo là đạo, yêu đạo là đạo mà Phật thì tự nhiên cũng là đạo. Sắc mặt của mọi người đều khẽ động, chỉ cảm thấy đầu óc trống không, một mảnh trong sáng, giống như có tiếng ong ong truyền tới, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Ngay sau đó, lỗ chân lông toàn thân trong nháy mắt mở ra, giống như tắm suối nước nóng, toàn thân ấm áp, một cảm giác thoải mái không nói nên lời truyền tới. Vào lúc này, bọn họ đối với lý giải về đạo có thể nói là tăng nhanh như cưỡi tên lửa, có thể lấy một loại góc nhìn của trí tuệ đi đối đãi với đạo. Trước đó bọn họ đối với đạo cũng chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, luôn cảm thấy nhìn không thấy sờ không được, nhưng là bây giờ lại cảm nhận được rất nhiều. Cao nhân đây là đang chỉ điểm chúng ta à? Một lời nói của Lý công tử giống như mộ cổ thần chung, để bần tăng hiểu ra, được ích lợi không nhỏ, thật là người có đại trí tuệ à? Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, cung kính nói, xin nhận bần tăng cúi đầu. Lý Niệm Phàm khoát tay áo tỏ ra nhẹ như mây khói. Giới sắc đại sư, ngươi khách khí rồi, chẳng qua chỉ là câu nói tùy ý mà thôi. Nội tâm của hắn thì đang mừng thầm, lời nói cao thâm khó dò, quả nhiên rất thích hợp để trang bức, có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của kê thang đi. Vân Y Y cắn cắn môi, nhìn không được mở miệng hỏi, Lý công tử, ngươi cảm thấy tu Phật có thể thành hôn không? Nàng ta tự nhiên biết lời nói của Lý Niệm Phàm rất có trọng lượng, muốn để giới sắc cái tên đầu gỗ này thay đổi chủ ý. Nàng ta khuyên như thế nào tám thành cũng đều vô dụng, nhưng nếu như là Lý Niệm Phàm tới khuyên, giới sắc đại sư xem như Phật tâm có kiên định hơn nữa. Chắc cũng sẽ nghe theo. Lý Niệm Phàm không có lập tức trả lời, trầm ngâm. Hắn hiểu ý định của Vân Y Y, kỳ thật hắn thật coi trọng cặp đôi này. Vân Y Y dám yêu dám hận, trên đường đi tuy rằng trông như hững hờ thế nhưng lúc nào cũng để ý tới giới sắc, mà giới sắc hòa thượng tám thành cũng là có ý nghĩ, dù sao hắn không dám lấy Vân Y Y ra để làm luyện tâm ở Hồng Trần, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng tận lực tránh đi. Hai người này thực sự yêu nhau. Đối với tu Phật, Lý Niệm Phàm mặc dù chưa từng tự mình trải qua, nhưng là để mà hiểu rõ thì chắc chắn là không ít. Giới sắc sở dĩ phải như thế là vì tránh cho tâm cảnh của mình bị hao tổn. Tu Phật sợ nhất chính là thất tình lục dục, cực dễ dàng để đạo tâm bị hao tổn, hơn nữa hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Lý Niệm Phàm cần phải cân nhắc hai yếu tố, một là tình cảm giữa hai người, một là có thể ảnh hưởng tới việc tu hành của giới sắc hay không. Chuyện này tương đối phức tạp. Vân Y Y thì mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, giới sắc thì chắp tay trước ngực, đôi mắt khép hờ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, mở miệng nói, giới sắc hòa thượng, ngươi đã trải qua tám nỗi khổ của cuộc đời được đề cập trong kinh Phật chưa? Giới sắc trả lời, tránh để phòng ngừa, đều chưa từng trải. Lý Niệm Phàm lại hỏi, vậy ngươi có biết Phật tổ đến bằng cách nào không? Không biết. Vẻ mặt giới sắc trở nên ngưng trọng, nhìn vào Lý Niệm Phàm, cầu đáp án. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Phật giáo tự nhiên không phải tự nhiên mà tới. Phật tổ ban đầu tự nhiên cũng không phải Phật tổ, hắn trải qua chín kiếp luân hồi, đó chính là nhờ trải nghiệm sâu sắc về đau khổ của cuộc đời, lúc này mới có thể lĩnh ngộ tám cái khổ trong cuộc sống, mới có thể siêu thoát, ngươi ngay cả tám cái khổ cũng chưa từng trải qua, tránh như tránh hổ rình mồi, cuối cùng cũng chỉ rơi xuống tầm thường, không nhập thế thì làm sao xuất thế. Giới sắc ngây ngẩn cả người. Hắn trợn tròn mắt, trong đầu một mực không ngừng tái diễn lại lời nói của Lý Niệm Phàm. Không nhập thế thì làm sao xuất thế? Đúng vậy à, chính mình chỉ biết cuộc sống có tám nỗi khổ, nhưng căn bản chưa từng trải qua, tất cả đều chỉ là nói suông thôi. Lý Niệm Phàm chỉ là đề điểm hắn một câu, nhưng là hắn lại nghĩ được càng nhiều. Giống như phàm nhân, tại sao lại tín ngưỡng Phật giáo, bởi vì bọn họ đang chịu đựng lấy tám nỗi khổ của cuộc đời, bọn họ muốn tìm kiếm giải thoát, vậy mình thì sao? Bản thân mình là Phật tử. Thế mà ngay cả tám nỗi khổ cũng chưa từng trải qua, cảm nhận thậm chí còn không sâu bằng phàm nhân a. A-di-đà Phật. Sắc mặt Phật tử giới sắc biến hóa không ngừng, từ sau khi nhập Phật, một mực khắc chế, tâm cảnh bình tĩnh như nước thế mà xuất hiện ba động to lớn. Hơn nữa theo thời gian dần trôi qua, một cái mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên nổi lên sóng gió, bắt đầu nhấc lên thủy triều, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Bần tăng, thủ giáo. Hắn quỳ hai đầu gối xuống, hướng về phía Lý Niệm Phàm thực hiện hành lễ cúi đầu của hòa thượng. Đã hiểu thì tốt. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn không nói rõ ràng mà chỉ dùng phương pháp kể chuyện thêm phương thức kê thang đi nhắc nhở, lựa chọn là ở chính giới sắc. Không liên quan tới mình. Vân Y Y đối với Lý Niệm Phàm thì đó chính là bội phục đầu rạp xuống đất, nhìn một cái gì là trình độ, đây chính là trình độ A. Phát huy nghệ thuật nói chuyện tới vô cùng sinh động. Vân Y Y kích động nói, giới sắc, ngươi phải cưới ta. Phật giáo lập giáo sắp tới, ma tộc tàn phá hung hăng ngang ngược, lúc này còn chưa phải là lúc nhập thế. Giới sắc cũng không có phủ định hoàn toàn, nói tiếp, chờ sau khi lập giáo tru ma, nếu như ngươi nguyện ý chờ, ta sẽ gả cho ngươi, nhầm ta sẽ cưới ngươi. Vân Y Y reo hò một tiếng, thế mà đưa tay xoa xoa đầu trọc của giới sắc. Hòa thượng. Ta tự nhiên chờ ngươi. Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng này, chợt nghĩ tới một câu chuyện của một tác giả nào đó trong kiếp trước, độ ta không độ nàng, độ không cẩn thận độ thành ma. Chúc mừng Vân cô nương, cuối cùng có thể chờ đợi cho đến khi mây tan hết, sẽ nhìn thấy ánh trăng sáng. Trong đôi mắt của Đát Kỷ tràn đầy vẻ hâm mộ. Đôi mắt đẹp của nàng đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm, âm thầm suy nghĩ, chính mình có phải nên giống như Vân Y Y to gan hơn một chút hay không? Chỉ là khoảng cách giữa mình và công tử thật sự là quá lớn, công tử giống như ngôi sao sáng chói trên bầu trời xa không thể chạm. Ai, chính mình có thể từ nhân vật nha hoàn thăng cấp lên làm nha hoàn làm ấm giường thì vậy cũng tốt a. Hỏa Phượng thì mắt chớp chớp mồm chẹp chẹp nhìn về phía Đát Kỷ, như muốn nói ra lời nhắc nhở, không được xung động, không được xung động. Trải qua bước đệm vừa rồi, bầu không khí giữa mọi người rõ ràng trở nên hài hòa và vui vẻ hơn, thịt kỳ lân nghiễm nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất để ăn mừng. Mọi người ăn một bữa tiệc kỳ lân, từ thịt kỳ lân kho tàu, đến lá gan kỳ lân xào lăng, lại tới canh hầm đuôi kỳ lân, vô cùng phong phú, thơm ngon tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Trên đường đi, lại không gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào khác, dưới sự nhàm chán, Lý Niệm Phàm tâm niệm vừa động, lấy khối tảng đá màu vàng kim kia ra, đặt ở trong lòng bàn tay mà xoa nắng. Chương 396, tặng Phật cục đá màu vàng kim này chính là trước đó không lâu Đát Kỷ đi ra ngoài rồi mang về cho Lý Niệm Phàm, để làm quà đáp quà, Lý Niệm Phàm tặng cái hồ lô màu vàng ống kia cho nàng ta. Sờ vào tay cảm giác cũng không tệ lắm, có chút cảm giác ấm áp, đáng tiếc cũng không phải một hình tròn hợp quy tắc, giữ lại cũng không biết làm gì, Lý Niệm Phàm chuẩn bị vò trong lòng bàn tay một cái thử xem có thể vò tròn được nó hay không. Cục đá màu vàng kim này vẫn tương đối làm người khác chú ý tới, giới sắc hòa thượng bị để ý tới nhìn thấy, nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt kinh ngạc mà nói, đây là Xá Lợi Tử. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn về giới sắc, Xá Lợi Tử của Phật giáo. Là cái này. Hắn đưa cục đá cho giới sắc. Giới sắc nhận lấy cục đá này, đặt vào trong lòng bàn tay bắt đầu quan sát cẩn thận, lông mày thì càng nhăn càng sâu. Hình như cũng không phải. Nội tâm hắn còn nghi vấn nghi ngờ, mở miệng nói, Bần Tăng cũng chưa từng nhìn thấy Xá Lợi Tử, chỉ là ở trong bên linh Phật từng có ghi chém truyền văn, nhưng nếu thật sự là Xá Lợi Tử, không phải bình thường như thế mới đúng, hơn nữa còn phải rất cứng rắn mới đúng. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy cũng không giống. Nơi này chính là thế giới thần thoại, Xá Lợi Tử làm gì cũng phải có ánh sáng vạn trượng mới đúng, nếu không, cũng phải có ánh sáng lưu chuyển, không dễ bị tổn hại mới đúng, nhưng là cục đá này hình như không có khiến người ta cảm thấy cứng bao nhiêu. Trừ khi nó cố ý che giấu dị tượng của mình, thậm chí còn che giấu để cho mình cũng không còn rất cứng. Nhưng là, chuyện này rõ ràng là không thể nào. Lý Niệm Phàm lấy lại Xá Lợi Tử từ trong tay của giới sắc hòa thượng, thấy hắn vẫn thận trọng nhìn chằm chằm vào cục đá trong tay của mình, hình như có chút không bỏ mà không thể nín được cười. Nói tới Xá Lợi Tử, ngược lại là đang nhắc nhở hắn, có thể dùng cục đá màu vàng kim này điêu khắc ra một cái tượng Phật màu vàng, chính mình và giới sắc cùng Vân Y Y cũng xem như là bằng hữu, hơn nữa còn tương đương với bà mai mối cho bọn họ, lẽ ra cần phải tặng một phần hạ lễ. Một bức tượng Phật màu vàng kim vẫn là rất thích hợp. Lý Niệm Phàm ước lượng cục đá màu vàng kim trong tay, đặt ở dưới ánh sáng mặt trời bắt đầu đánh giá một phen, kích thước phù hợp còn có đường vân xung quanh tảng đá, hình dạng tuy rằng không hợp quy tắc nhưng vừa lúc có thể ở trong đó điêu khắc ra một bức tượng Phật. Cảm giác vẫn là rất thích hợp. Nói làm là làm. Hắn móc ra đao khắc, nếm thử khắc vào trên cục đá này một chút, không mất bao nhiêu lực đã từ trong đó khắc xuống một dấu vết. Ha ha, quả nhiên không cứng trắng. Lý Niệm Phàm cười nói. Giới sắc cũng cười, tuy nhiên dáng cười tương đối miễn cưỡng, thuộc về loại cười bồi kia, nhìn thấy từng đao điêu khắc vào trên cục đá quả thực là có chút nhức nhối. Hắn gần như có thể cảm nhận được bên trong cục đá này có ẩn chứa tính chất của Phật, có chút cộng minh với mình. Đây rốt cuộc có phải là Xá Lợi Tử không? Một mực cảm thấy cục đá này là đang giả vờ. A-di-đà Phật. Tâm trạng của giới sắc vô cùng phức tạp, cuối cùng khóe miệng chỉ có giật một cái, niệm một tiếng Phật hiệu rồi ép tâm trạng không yên tĩnh xuống. Dọc theo con đường này đi theo cao nhân, quả nhiên là không giờ khắc nào là không đang khảo nghiệm tâm tính của mình a. Chính mình tự nhận là đã có thể khắc chế thất tình lục dục của chính mình, nhưng là cao nhân chỉ nấu một vài món ăn, tùy tiện vói vài ba câu, thậm chí tùy tiện cầm một thứ đi ra ngoài cũng đủ để cho tâm Phật của mình phải rung động. Đây chính là đại lão sao? Cũng chỉ ở trong cái thời gian thất thần ngắn như vậy. Xá Lợi Tử đã được Lý Niệm Phàm đào tới thủ trăm ngàn lỗ, vết tích trải rộng. Giới sắc từ trên Xá Lợi Tử thu hồi ánh mắt, không đành lòng nhìn tiếp. Trong lộ trình sau đó, Lý Niệm Phàm cuối cùng như thể tìm được chuyện để làm, một khi tâm huyết dâng trào lên vậy thì lấy cục đá màu vàng kim kia ra khắc một chút, cũng là theo thời gian dần trôi qua mà bắt đầu có hình thức ban đầu. Lúc mới bắt đầu, giới sắc cũng không có đi xem. Nhưng khi hắn có một lần trong lúc vô tính hắn nhìn thấy Lý Niệm Phàm đang điêu khắc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, chỉ cảm thấy theo mỗi một đao của Lý Niệm Phàm rơi xuống thì giống như có Phật quang hiển lộ. Một cổ Phật đạo chân ý bao quanh Xá Lợi Tử, Phật quang nồng đậm làm nhói đau mắt của hắn. Hơn nữa, theo lý niệm phàm khắc Xá Lợi Tử trong tay thành hình, loại cảm xúc này càng khắc sâu hơn, thậm chí sinh ra một loại cảm xúc muốn cúng bái, giống như hắn khắc không còn là bức tượng nữa mà là một Phật thật. Xem như chỉ đứng ở bên cạnh mà nhìn, một cổ Phật đạo chân ý kia cũng sẽ truyền vào thân thể của mình, để tu vi Phật pháp đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, sau khi ăn uống no nê, Lý Niệm Phàm như thường ngày, lấy dao khắc đi ra, bắt đầu điêu khắc. Giới sắc rất tự giác ngồi xuống, ngồi xếp bằng. Hai tay thế nhưng là đang hướng về phía bức tượng kia, dáng vẻ trang nghiêm giống như triều thánh vậy. Đại khái là đã hoàn thành, đây cũng là một lần điêu khắc cuối cùng. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cầm bức tượng vào trong tay, tuy rằng vẫn chưa hoàn thành nhưng là một bộ dáng Phật tổ nhắm mắt tĩnh tọa đã gần như hiển lộ ra ngoài, quanh thân có ánh sáng vàng lưu chuyển, tuy rằng không lớn nhưng lại rất có khí thế để cho người ta nhìn thấy là khó mà quên. Ngày nào ngươi cũng tới quan sát, cảm thấy bức tượng này thế nào? Giới sắc nói lên lời từ đáy lòng, thủ pháp của Lý công tử thật sự là tuyệt vời. Tài nghệ hình như rất điêu luyện, gần như tái hiện lại Phật tổ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ha ha ha, có thể làm cho ngươi nói ra lời nói tân bốc tới thì quả thật là không phải chuyện dễ dàng a. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười thoải mái, sau đó thì ra lời trêu đùa nói, có phải ngươi đang chuẩn bị nói thứ này có duyên với ngươi hay không? Mi mắt giới sắc rũ xuống, mở miệng nói, quả thực có duyên. Lý Niệm Phàm nhẹ như mây gió nói, tặng ngươi. Toàn thân giới sắc đều là rùng mình một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt không thể tin được và mong chờ nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lý công tử lời ấy là thật chứ? Tự nhiên là thật. Lý Niệm Phàm bình tĩnh mỉm cười nói, không phải vậy ta đang yên đang lành tại sao phải khắc ra một bức tượng Phật? Ta cũng xem như là một nhân chứng cho ngươi và Vân cô nương, tự nhiên là phải tặng thứ gì đó. Cổ họng giới sắc bỗng nhúc nhích một ái, tâm Phật kiên định lại xuất hiện ba động một lần nữa, trong đôi mắt thế mà tràn ra một chút nước mắt. Có kích động, phần nhiều hơn thì là cảm động. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, đa tạ Lý công tử. Vân Y Y thì vui vẻ không thôi, cũng cúi người chào nói, tạ ơn Lý công tử. Việc rất nhỏ, không cần phải khách khí. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, dừng một chút rồi tò mò hỏi, giới sắc hòa thượng, liên quan tới chuyện Phật giáo trước kia biến mất, các ngươi thế nhưng là có thăm dò được tin tức gì không? Hắn rất muốn biết trong khoảng thời gian trống rỗng sau Tây Du Ký Hậu truyện này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, đại kiếp này quả thực là có chút lợi hại. Mấu chốt nhất là, hắn thật ra thì có chút trống rỗng, rất muốn biết bối cảnh. Từ lần bị mai phục trước đó cũng có thể thấy được, hắc thủ sau màn còn chưa chịu bỏ qua, không chừng lúc nào đó lại có tên nào đó nhảy ra hô muốn quét sạch Dương Nguyệt. Mà nhìn vào để mà xem xét, dường như xung quanh ta đều là Dương Nguyệt. Mối quan hệ giữa mình và Long tộc, Phượng tộc, Phật giáo là không giống bình thường, thậm chí kinh Phật còn là chính mình đưa ra, ta là thật không nghĩ tới Nguyệt Đồ thế mà có thể dựa vào bản Kim Cương Kinh kia lừa dối một đống người chấp nhập cạo trọc đầu để mà gia nhập vào a, lì tính toán, quan hệ giữa mình và địa phủ cũng là rất tốt, sau đó còn có một đám gia hỏa dường như chuẩn bị đi trùng kiến thiên cung. Tê đám người kia cũng không phải chính là Dương Nhiệt sao? Vốn đang trông cậy vào việc ông đùi. Trong lúc không hề hay biết thế mà lại để chính mình ông tới hoàn cảnh nguy cơ chồng chất nguy cơ. Lúc này đột nhiên thu tay lại thì quả thật là để cho người ta kinh hãi. Nếu không phải cân nhắc tới việc chính mình có công đức thánh thể hộ thể, hơn nữa đám người này thực lực cũng rất cao, nhân phẩm tốt thân thiện, quan hệ tới quả thật cũng không tệ thì Lý Niệm Phàm quả thật là chuẩn bị lập tức đoạn tuyệt quan hệ, sau đó mang theo đát kỹ đi trốn. Chương 397, nghe tin bất ngờ chính mình chỉ là một phàm nhân và minh bạch, nghĩ tới còn không để cho người ta phải chú ý tới. Ngược lại là thám thính được một số tình huống. Giọng điệu của giới sắc không nhanh không chậm, mở miệng nói, Phật ta dạy Lý Niệm là xung đột lẫn nhau với ma tộc, bên trong đại kiếp lần trước, ma tộc hưng thịnh, dường như cường đại tới không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên là tiêu diệt Phật giáo, sau đó còn có ý muốn thống lĩnh thiên địa, tuy nhiên bị trấn áp xuống. Chỉ như vậy. Còn gì nữa không? Người xuất gia không nói lời lừa dối. Vô thiên của ma tộc không phải đã chết rồi sao? Ma tộc dựa vào cái gì còn có thể trâu như vậy? Lý Niệm Phàm nhíu nhíu mày. sau đó nhìn về phía Hỏa Phượng, mở miệng hỏi, Phượng tiên tử, liên quan tới chuyện đại kiếp, ngươi thật cái gì cũng không nhớ sao? Hỏa Phượng lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, tuy nhiên đã có thể suy tính ra sau lưng đại kiếp có cái bóng của Ma tộc và Kỳ Lân nhất tộc, mục đích của bọn chúng chắc là muốn để cho tu vi của sinh linh trong cả thiên địa này nhận hạn chế, để trở nên nhỏ yếu, từ đó có lợi cho bọn chúng giễu võ dương oai, thống trị theo ý muốn. Đúng như những gì ta nghĩ. Lý Niệm Phàm dừng một chút, hỏi vấn đề mà chính mình quan tâm nhất, công đức thánh thể của ta giới hạn cao nhất là cao bao nhiêu? Giới hạn cao nhất? Hỏa Phượng sửng sốt một chút. Ý thức được ý tứ của Lý Niệm Phàm, khóe miệng mơ hồ giật giật, từ công tử tới xem, chắc là, cực hạn, cao nhất. Lý Niệm Phàm vui vẻ nhướng mày, cụ thể một chút. Hỏa Phượng rất nhanh tổ chức ngôn ngữ của mình một lần, khe khẽ nói lời tổng kết, ta chỉ biết, chắc là không có người nào dám động vào một cái lông tơ của công tử. Nói như vậy thì ta là an toàn. Đúng, tương đương, an toàn. Vậy ta yên tâm. Lý Niệm Phàm lộ ra dáng vẻ tươi cười thoải mái, một khi xác nhận chính mình là an toàn, vậy sẽ không sợ phiền phức lớn, thậm chí còn nghĩ tới việc cầm túi bắp trang bơ lên ngồi xem. Hỏa Phượng cảm thấy chính mình như sắp muốn sụp đổ, đại lão đừng đùa, ngươi hỏi ta những vấn đề này có ý nghĩa sao? Nào chỉ là an toàn à, ngươi có thể để cho người khác an toàn cũng đã là ban ân vô cùng to lớn rồi. Những người khác thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tỏ ra chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Tính tình của cao nhân tốt thì là tốt, chính là có đôi khi phải tập trung phối hợp biểu diễn với hắn quá cũng làm cho tâm tư người ta mệt mỏi. Cũng đúng, thực lực tới tình trạng như thế này rồi, chỉ có thể chơi đùa ở phàm trần, có lẽ đây là niềm vui thú cực kỳ ít có của hắn đi. Cao nhân cũng khổ a, cũng vào lúc này, giao khắc của Lý Niệm Phàm đã khắc ra một nét cuối cùng, cười nói, a, khắc xong. Mọi người đều dương mắt nhìn lại. Ngay sau đó, thì toàn thân chấn động, cảm giác thần hồn cũng run rẩy một chút, trực tiếp bị hấp dẫn. Ngay ở trên lòng bàn tay của Lý Niệm Phàm, một Phật Đà màu vàng kim có dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt không buồn không vui, đôi mắt mở nữa, trong đó lại có Phật quang vô tận bùng lên. Phật đã được khảm nạm ở bên trong hòn đá màu vàng kim, các đường vân đá được sắp xếp hợp lý đã trở thành bối cảnh tốt nhất. Càng là làm nổi bật lên sự trang trọng của Phật đã một cách hoàn mỹ. Ở trong mắt của mọi người, trong không trung có một vệt ánh sáng vàng bắn xuống, bao phủ bức tượng này, rõ ràng bức tượng lúc này rất nhỏ thì lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng rực rỡ huy hoàng, chẳng mấy chốc cao bằng trời, giống như đã trở thành tất cả mọi thứ trên thế gian. Ngay sau đó, mọi người tê cả da đầu, trơ mắt đều nhìn vào bức tượng Phật kia, lại có thể động. Mí mắt mở nửa chậm rãi mở lên, mở ra. Trong phút chốc, gió nổi lên, vô số ánh sáng vàng bao trùm khắp nơi, phủ một lớp vàng kim trên mặt đất, mây trắng và bầu trời, bên tai càng là có tiếng Phật sướng truyền tới. Càng là có một sổ uy áp cuồn cuộn vô biên ầm vang mà ra, ép tới mọi người không thở nổi, toàn thân tràn ra mồ hôi lạnh, động cũng không dám đi động. Sao vậy, sao mà xem tới ngay người như vậy a? Bức tượng này được chứ? Giọng nói của Lý Niệm Phàm kéo mọi người lại. Tất cả dị tượng biến mất, chỉ có bức tượng này đang lóe lên ánh sáng vàng, mọi thứ vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, trong nội tâm của mọi người thì lại là thật lâu khó mà bình phục lại, căn bản ép không được, quả tim cứ nhảy lên bình bịch. Hỏa Phượng A Đát Kỷ đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh hãi càng đậm hơn. Bởi vì các nàng từng thấy Đại La Kim Tiên, cho nên có so sánh. Khí thế của bức tượng Phật Đà này ở vừa rồi, tuyệt đối vượt qua Đại La Kim Tiên, mà lại là vượt xa. Cảnh giới phía trên Đại La Kim Tiên là gì? Công tử đây là, thật điêu khắc ra một Phật tổ rồi sao? Vân Y Y che lại miệng, ấp a ấp úng nói, bức tượng này quá, quá, quá hùng vĩ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên. Dù sao cũng là lễ vật muốn tặng cho các ngươi, làm cũng phải dụng tâm một chút chứ. Chỉ là dụng tâm một chút thôi sao? Thế này dụng tâm nhiều chút thì sẽ như thế nào? Đừng nghĩ tới dụng tâm cẩn thận a. Nghĩ tới sẽ chết vì hốt mất. Sự khiêm tốn của cao nhân một mực đều là như vậy, luôn làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Giới Sắc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thành kính mà nói, A-di-đà Phật. Giới Sắc. Cái này bây giờ cũng không thể đưa ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đưa bức tượng Phật Đà này tới trước mặt Vân Y Y, nói đùa, ta đưa tới chỗ của Vân cô nương, lúc nào nàng ta nguyện ý thì sẽ cho ngươi. Vân Y Y hào hứng tiếp nhận bức tượng, mừng rỡ không thôi nói, tạ ơn Lý công tử. Ánh mắt trong mong của giới sắc theo bức tượng di chuyển mà di chuyển, vội vàng hành lễ với Vân Y Y mà nói, A-di-đà Phật. Tiểu tăng đây có lễ xin. Vân Y Y cau mũi một cái, đắc ý nói, ta không cần ngươi có lễ, ta muốn ngươi vô lễ. Giới sắc sửng sốt một chút, khó hiểu mà hỏi, ý tứ của Vân cô nương có phải là muốn ta đoạt? Không phải dùng đoạt, là dùng kiên cường. Vân Y Y thấy giới sắc một mặt mờ mịt, nhìn không được nói, được rồi, trước tiên nói chút lời nói đường mật cho bản cô nương nghe đi. Bần tăng ngu dốt, không biết nói. Vậy ngươi biết cái gì? Hay là tiểu tăng niệm kinh cho Vân cô nương nghe đi? Lý Niệm Phàm thiếu chút nhìn không được mà trực tiếp cười ra tiếng, kìm nén tới bả vai cũng đang run rẩy. Kiến thức của mình đã được tăng cường lên rất nhiều. Có lẽ đây là một câu chuyện tình lãng mạn dành riêng cho hòa thượng này đi. Yêu nàng thì niệm kinh cho nàng nghe. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, tâm trạng của Vân Y Y càng ngày càng cao, mặc một chiếc váy đỏ, thành nhân vật sinh động nhất ở bên trong đám người, sự phấn khích của nàng ta thậm chí còn vượt qua cả Long Nhi và Níp Níp, khiến Long Nhi và Níp Níp cũng phải cảm thấy vị tỷ tỷ này thật đáng yêu. Vân Y Y nhìn vào phía trước một chút, mở miệng nói, Lý công tử, phía trước chính là Thanh Vân Thành, hay là đi nhà ta ngồi chơi một chút đi. Hóa ra là sắp trở về nhà. Lý Niệm Phàm cười nói, cũng được. Vân Y Y ngược lại là nhìn về phía giới sắc, nũng nịu khẽ nói, giới sắc, lần trước ngươi đi không từ biệt, lần này thế nhưng là phải thỉnh tội với cha mẹ ta. Trên mặt giới sắc hiện ra vẻ xoắn xuýt, giống như nhớ ra chuyện cũ gì đó nghĩ lại mà kinh. Vân Y Y lấy ra thẻ đánh bạc, biểu hiện cho tốt thì bức tượng này thuộc về ngươi. Giới sắc chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng cũng đang có ý bái phỏng. Đúng vào lúc này, đằng trước lại có một thương đội đi tới, trong đội ngũ này còn có mấy người tu tiên, tu vi bình thường, vừa đi vừa nói. Giọng điệu thổn thức. Ai, nếu không phải đi ngang qua Thanh Vân Thành, chúng ta thật đúng là không biết Vân gia thế mà bị người tiêu diệt, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Đúng vậy a, Vân gia thế nhưng là đại gia tộc đệ nhất ở Thanh Vân Thành, hơn nữa còn có tu sĩ hợp thể hậu kỳ tọa trấn, cũng không biết ai có năng lực lớn tới như vậy. Ta đi qua Thanh Vân Thành này nhiều năm, danh tiếng của Vân gia này vẫn là rất không tệ, tuy rằng cường đại nhưng thật đúng là không nghe nói có chuyện ý thế hiếp người, làm mưa làm gió gì đó, làm sao mà lại rơi vào kết quả như vậy? Là bị mấy thế lực lớn cùng nhau diệt. Nghe nói là được bảo vật khó lường gì đó. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Hết cách rồi, thế giới tu tiên mà, chính là không nói đạo lý như vậy. Chương 398, Tham Lam, Nổi Khùng Oanh. Vân Y Y cất bước một cái, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bên cạnh thương đội kia, hai mắt đỏ bừng, toàn thân nổi lên một trận cuồng phong, tạo thành một đạo chắn gió, ép về phía thương đội kia mà đi. Gió lốc mãnh liệt giống như là một cái màn che rất lớn mà đáng sợ, bao vây cái thương đội kia lại, để cho râu tóc bọn hắn múa lên điên cuồng, mắt mở không ra, gió lạnh cào tới làn da vô cùng đau nhức. Gần như không thở nổi. Trong mắt Vân Y Y mang theo thần sắc khó có thể tin, quát lớn, các ngươi vừa nói cái gì? Vân gia thế nào? Vân. Vân Y Y cô nương. Có người nhận ra Vân Y Y, bị gió thổi tới bờ môi rung động lên xuống không ngừng, đôi mắt thì rung rinh theo, thân thể như cây lục bình không rễ, tung bay theo gió trong cuồng phong. Trong lòng đã là kinh hãi, lại là đắng chát, tâm niệm vội chuyển, lúc này mới rung rẩy nói, vâng. Vân gia không có việc gì, chúng ta vừa rồi là nói sằng nói bậy, đạo hữu nhưng tuyệt đối không nên cho là thật à. Cuồng phong trong nháy mắt đập tắt. Đôi mắt Vân Y Y ngơ ngác, đứng ở đó, giống như mất hồn, một thân áo đỏ bay phất phới. Người của thương đội kia bị dọa tới tè cả ra quần, lộn nhào rời đi, cái từ, cáo từ. Vân tỷ tỷ. Níp Níp cắn môi, hốc mắt đỏ lên, cảm động lây. Trước đó Kim Liên Môn bị diệt mà không hiểu ra sao cả, trong nội tâm nàng đau buồn là không cách nào miêu tả, nếu không phải còn có mẫu thân, còn có Niệm Phàm ca ca ủng hộ, nàng ta thật không biết chính mình nên đi nơi nào. Song lần này, Vân Y Y là bị diệt tộc, còn thảm hơn so với nàng nhiều. Vân Y Y đưa lưng về phía mọi người, tay vung lên, một vệt kim quang bay về phía giới sắc mà ra. Giới sắc nhận lấy, chính là bức tượng Phật Đà kia. Bức tượng này trả lại cho ngươi. Dứt lời, thân thể của nàng lập tức biến thành một luồng ánh sáng đỏ. Nhanh chóng bay về nơi xa mà đi, không trung lưu lại một dãy nước mắt. Lời của thương đội kia nào có một câu nào là thật, câu nào cũng là giả, liếc qua là thấy ngay. Chẳng qua chỉ là một tia không thể nào hy vọng cuối cùng mà thôi. Đám người Lý Niệm Phàm căn bản không cần nhiều lời, vội vàng đi theo. Thanh Vân Thành là một thành trì rất phồn hoa, rất lớn, rất hùng vĩ, có thể nói là đầu mối giao thương buôn bán Đông Tây, được núi xanh bao bọc xung quanh, người ta đồn rằng còn có linh mạch. Thành trì này cực kỳ đặc biệt, là một tòa thành hiếm có người tu tiên và phàm nhân cùng ở, cái này sau này có thể sẽ trở thành một trào lưu. Bên trong thành trì này có tam đại gia tộc, đều là gia tộc tu tiên, Vân gia chính là một trong số đó. Mọi người đi theo Vân Y Y, tiến vào Thanh Vân Thành, rơi vào trước một tòa trạch viện. Trước cánh cửa gỗ đỏ sơn mài, một tấm bảng khắc hai chữ Vân gia rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Nhanh, dời những thứ này đi ra ngoài. Trong trạch viện truyền tới tiếng vang ồn ào, rất nhiều người nâng cái rương lên, bóng dáng bận rộn ra ra vào vào không để Vân Y Y vào trong mắt. Trong không trung cũng có người tu tiên qua lại, đa số là xem náo nhiệt. Lý Niệm Phàm đứng ở cách đó không xa, nhìn vào thân ảnh Vân Y Y. Không thể không than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Lúc này Vân Y Y đứng ở trước cửa nhà mình lại giống như trở thành một người ngoài, không chỉ sự ấm áp của tổ ấm biến mất, đổi lại là rét lạnh đau khổ mà đi. Loảng xoảng. Đúng lúc này, một cái vòng tay màu xanh từ trên cái rương rơi xuống trước mặt Vân Y Y, dính lại cho bụi lóe ra ánh sáng nhạt. Vân Y Y như mất hồn nhìn vào vòng tay kia, hai hàng lệ từ trên gò má cuồn cuộn trượt xuống, như là một viên ngọc trai bị vỡ rơi xuống từng giọt. Vòng tay này là lễ vật đầu tiên lúc nàng ta đi vào con đường tu tiên, tiểu hài tử hiếu động. Cha mẹ tặng nàng cái vòng tay này có trợ giúp chống gió, để thân thể càng nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Cũng là từ đó về sau, pháp quyết thuộc tính phong là nàng ta yêu thích nhất. Hai tên hạ nhân dọn nhà kia hơi sững sờ, nhặt lên cái vòng tay kia, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, lặng lẽ nhặt lấy, vẫn là pháp bảo nhỏ, dù sao cũng giá trị ít tiền, kiếm lời. Níp níp nhướng mày, quát lạnh nói, này, các ngươi dựa vào cái gì mà khuân đồ trong nhà người khác? Ha ha, tiểu oa nhi từ đâu tới thật là ngây thơ. Vân gia này cũng đã xong rồi, đồ vật tự nhiên là vật vô chủ, phần lớn đều được mấy đại gia tộc kia chia. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta lấy chút lợi nhỏ sao? Đi đi đi, đi sang một bên. Suy. Hai luồng đao gió xẹt qua, trong nháy mắt xẹt qua chỗ cổ của hai tên hạ nhân này. Thân thể hai tên hạ nhân này rung lên, giống như còn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, chỗ cổ đã có máu tươi bắn ra, ngã xuống đất không dậy nổi. A-di-đà Phật. Giới sắc chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Vân tỷ tỷ, ngươi. Níp níp nhìn thấy Vân Y Y đỏ ngầu con mắt, lập tức cũng bị giật nảy cả mình, không thể không lui về sau hai bước, nàng ta có thể cảm nhận được, cơ thể Vân Y Y có một cổ khí tức bạo ngược đang thức tỉnh. Chuyện gì mà nhao nhao như vậy? Bên trong trạch viện, một nữ tử mặc váy dài màu vàng đi ra, là một vị mỹ phụ, trên mặt lộ ra vẻ không vui, khuôn mặt nghiêm nghị, sau này nơi này chính là địa bàn của Trần gia ta, không cho phép dương oai. Nàng ta chỉ đưa mắt là thấy được Vân Y Y mặc váy đỏ đứng ở cổng. Vân Y Y. Ngươi thế mà còn dám trở về. Mỹ phụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lạnh nói, người tới, mau bắt lấy nàng ta. Chết đi cho ta. Giọng nói của Vân Y Y âm trầm thấp mà khàn giọng, ngay cả pháp quyết cũng không bấm, đưa tay vung lên, lập tức có đao gió vô tận bay ra, thành thế kinh người. Gần như là rạp trời kín đất hướng về phía phụ nhân kia mà lao tới. Sắc mặt phụ nhân kia trở nên trắng nhợt, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng bấm pháp quyết, ở trước mặt mình hình thành một màn sóng nước. Phốc phốc phốc. Đao gió chúi vào trong màn sóng nước, căn bản không nhận chút trở ngại nào, công thẳng về phía phụ nhân kia, lực tàn phá phải nói là kinh khủng, để phụ nhân kia hoảng hốt, vội vàng lui lại. Đúng vào lúc này, trên người phụ thân lại là lập lòe lên một lớp ánh sáng, cái yếm của nàng lại là một cái pháp bảo mang tính phòng ngự, hình thành một cái lồng bảo hộ, hiểm lại càng hiểm bảo vệ được nàng thoát khỏi chiêu này. Người tới, người nhanh tới a! phụ nhân kia hoảng sợ tới phát ra tiếng kêu la chói tai, biến thành độn quang bay lên không trung, kinh hãi chỉ vào Vân Y Y, cao giọng nói, nàng ta chính là Vân Y Y, bảo vật mà Vân gia đạt được tám thành ngay ở trên người nàng, mau giết nàng ta. Câu nói này giống như ném một cục đá vào trên mặt hồ phẳng lặng, lập tức khơi dậy vô số gợn sóng. Vô số ánh mắt khóa chặt vào trên người của Vân Y Y, tràn đầy vẻ kinh ngạc và tham lam, càng là có vô số đạo khí thế hạ xuống, đông đảo người tu tiên xuất động, mơ hồ tạo thành xu thế vây quanh. Vân cô nương. Một lão giả tóc hơi bạc từ một nơi nào đó trong thành đạp không mà ra. Trong tay nắm giữ một cái phất trần, áo trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, sắc mặt bình tĩnh nói, cùng là tam đại gia tộc trong Thanh Vân Thành, liên quan tới cảnh ngộ của Vân gia chúng ta rất thông cảm. Tuy nhiên tất cả căn nguyên đều là bởi vì bảo vật không biết tên kia, vật này là họa không phải phúc, Vân cô nương vẫn là giao ra đi. Ha ha ha, ha ha ha. Sắc mặt Vân Y Y biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một nụ cười giễu cợt, ngửa đầu cười to. Thân thể của nàng chậm rãi bay lên không trung, quanh thân hình thành một cơn gió lốc mãnh liệt, giống như vòi rồng, phóng lên tận trời, thân nàng ta ở giữa. Một bộ váy đỏ bồng bềnh trôi nổi, giống như hỏa diễm đang cháy hừng hực ở bên trong cơn gió thổi mạnh vậy, mái tóc dài mượt mà tung bay, gần như để người ta không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của nàng. Bảo vật quả thực ở trên người ta, không sợ chết thì tới lấy. Giọng nói của nàng theo gió truyền ra ngoài, văng vẳng bên trong thiên địa. Gió lốc lướt qua, một mảnh hỗn độn, lấy một loại tốc độ vô cùng hoảng sợ nhanh chóng lan tràn ra, đông đảo phàm nhân căn bản là không có một chút lực phản kháng nào, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Xem như người tu tiên cũng cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng buông xuống. Kiệt lực chống đỡ. A-di-đà Phật. Quanh thân giới sắc có Phật quan chấp động, chậm rãi đi về phía trước một bước, ở sau lưng đám phàm nhân bị thổi bay kia, lập tức có một tầng ánh sáng vàng hiển hiện lên, để bọn họ nhẹ nhàng rơi xuống đất, không tới mức ngã xuống lập tức chết đi. Phân thần kỳ. Lão giả và phụ nhân kia tất cả đều khiếp sợ nhìn vào Vân Y Y đang phát cuồng. Cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không có nhớ nhầm, Vân Y Y chỉ có thực lực là Nguyên Anh kỳ đi, ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, thế mà vượt qua xuất khiếu kỳ trực tiếp tiến vào phân thần kỳ. Tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Chưa từng nghe thấy. Bảo vật, tuyệt đối có quan hệ với bảo vật kia. Âm. Một nơi nào đó trong thành, lại có một cổ khí thế phóng lên tận trời, một luồng hỏa diễm như một con rắn lửa mà ra. Lao thẳng về phía Vân Y Y, hỏa xà và gió lốc như vòi rồng quanh thân Vân Y Y va chạm vào nhau, lập tức bị xoắn nát, biến thành từng đám rửa đẹp đẽ, hòa cùng với gió, vần theo quanh thân Vân Y Y, gió và hỏa ở thế giao nhau, hình thành một cỏ cục lửa cao ngất trời, ở trong xoay tròn với tốc độ cao, vô cùng hùng vĩ. Vân Y Y cô nương không hổ là kỳ tài ngút trời, thời gian ngắn thế mà trưởng thành tới loại tình trạng này. Lão phu bội phục bội phục. Đây là một lão giả có mái tóc hoa râm, trên người mặc một bộ áo bào màu đỏ chót, trong tay cầm một cái quạt lông màu đỏ, tuy nhiên trong mắt lại lóe ra vẻ ác độc. Ngoài đó ra, càng ngày càng nhiều người tu tiên cũng khống chế lấy độn quang mà xuất hiện, ánh mắt không thiện nhìn về phía Vân Y Y, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 399, ngạch, cứ vờ như không thấy thì tốt rồi. Có người mở miệng nói, Vân cô nương, ngươi là dòng duy nhất của Vân gia, chúng ta cũng không muốn làm ngươi khó xử, giao bảo vật ra mới có thể sống sót. Vân Y Y lặng lặng lẽ đảo mắt nhìn vào trên từng người một, trong giọng nói tràn đầy sát ý, Vân gia ta diệt vong, là có một phần của các ngươi, hôm nay, các ngươi đừng mơ có một ai còn sống sót. Âm. Khí thế quanh thân nàng ta lại đề cao lên một lần nữa, gió lốc quanh thân phát ra tiếng long ngâm, gió thế mà xuất hiện màu sắc. Che lấp nàng đi, ngọn lửa vừa rồi cuốn theo gió trực tiếp bị tách ra. Theo đao gió cùng nhau hình thành lưỡi dao gió lửa, bắn về phía xung quanh mà đi. Sưu sưu sưu. Giống như đạn pháo, kéo dài mãi không dứt, rạp trời kín đất. Suy suy suy. Tất cả tu sĩ cấp thấp lại thích tham gia náo nhiệt trực tiếp bị lưỡi dao đi qua, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, ngay cả tiếng kêu a cũng không kịp kêu một tiếng thì đã thân tử đạo tiêu. Kiến trúc xung quanh cũng bị mức độ phá hư khác biệt phá hoại, một mảnh hỗn độn. Đây là ma nữ. Mọi người thay trời hành đạo. Lão giả trong tay cầm phất trần nhíu mắt lại, phất trần trong tay vung lên, lập tức biến thành vô số sợi tơ màu trắng. Như là linh xà cuốn quanh về phía Vân Y Y mà đi. Lão giả cầm quạt trong tay cũng nhẹ nhàng vung quạt ở trong tay một cái, lập tức có ánh sáng chói lòa, ba con long hỏa lớn cùng mình di chuyển, đẩy lùi cơn cuồng phong. Những người khác cũng đều xuất thủ, trong lúc nhất thời pháp thuật đầy trời mà lên, như vạn hoa rơi xuống, phong hỏa lôi điện lập lòe không ngừng, hình thành dị tượng. Níp níp kích động không thôi, tay nhỏ nắm thành quyền, nhìn chằm chằm vào chiến trường, cắn chặt hàm răng vội vàng nói, niệm phàm ca ca, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ hay không? Vân tỷ tỷ thật đáng thương a. Long Nhi cũng gật đầu không ngừng. Trơ trẽn mà nói, đúng là như vậy, đám người này đều là hạng người làm ra vẻ đạo mạo. Lý Niệm Phàm chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, cảm thấy pháp lực đầy trời quả thực đáng chú ý, mở miệng hỏi, phần thắng của Vân cô nương là bao nhiêu? Trên lý luận mà nói thì rất khó. Đắc Kỷ phân tích nói, nàng ta chỉ có cảnh giới phân thần kỳ, lại bị hãm sâu vào vòng vây công. Hơn nữa còn có hai tên tu sĩ hợp thể kỳ kia, nàng ta sống tới bây giờ đã là rất không đơn giản rồi. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, sau đó thì thở dài nói, để nàng ta phát tiết một chút đi, các ngươi nhìn cho cẩn thận một chút. Nếu như nàng ta không chịu nổi thì xuất thủ cứu. Hắn nhìn vào chiến trường, áo đỏ Vân Y Y rung động, mái tóc bồng bềnh, hành tẩu trong gió lốc, trên mặt cuối cùng không nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trước đó. Càng nhớ rõ cái thân ảnh mặc áo đỏ thoải mái trước đó, chỉ sợ sau này sẽ không còn được trông thấy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén hương, một trước một sau tưởng như hai người. Người A, có đôi khi thật rất yếu đuối. Ngay vào lúc này, khóe miệng Vân Y Y tràn ra một chút máu tươi, tuy nhiên lại là câu lên một nụ cười lạnh yêu mị, trong lúc đưa tay, trong tay xuất hiện thêm một chiếc lá sen. Trên đó lóe ra ánh sáng quỷ dị, một sát na này. Pháp lực đầy trời giống như xuất hiện ngừng lại. Các ngươi đã muốn biết là pháp bảo gì, vậy ta sẽ cho các ngươi nhìn xem. Đôi mắt của Vân Y Y trong lúc này đã trở nên vô cùng thâm thúy, khí thế quanh thân trở nên vô cùng lạnh lẽo, giọng điệu xâm nhiên, hoàn toàn không giống như là giọng nói của chính nàng, mà có một loại cảm giác miệt thị cao cao tại thượng. Lá sen kia hơi rung động, nơi thân rễ thế mà chuyển biến thành màu đen. Ông! Quy lực của gió quanh thân Vân Y Y đâu chỉ tăng lên mấy lần, hơn nữa, màu sắc lại thay đổi, biến thành cơn gió màu đen. Hướng về bốn phương tám hướng vù vù càn quét mà đi. Gió đen như đao, ẩn chứa sức mạnh chém giết, bất cứ nơi nào đi qua, những mái hiên đó lập tức hóa thành bụi và bốc hơi ra ngoài không khí loãng, vô số pháp thuật xung quanh lập tức bị nghiền nát tan tành. Long Nhi tò mò hỏi, Niệm Phàm ca ca, đối phương không chịu nổi thì làm sao bây giờ? Lý Niệm Phàm sờ lên cái mũi, ngạch, cứ vờ như không thấy thì tốt rồi. Đây là... Đám người tu tiên kia thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi, quay người muốn chạy trốn, tuy nhiên làm sao có thể trốn được tốc độ của gió đen, một khi thổi trúng vậy chính là hài cốt không còn. Sắc mặt của hai lão giả hợp thể kỳ kia trầm xuống, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, xoay người chạy. Váy đỏ của Vân Y Y vào lúc này lại càng đỏ, đỏ tươi như máu. Đưa tay một chiêu lập tức có hai luồng gió lốc màu đen gào thét mà ra, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Ở dưới ánh mắt kinh hãi của hai lão giả kia, gió đen nhẹ nhàng khẽ khàn xẹt qua khiến bọn hắn theo gió mà chạy. Điên! Điên rồi! Phụ nhân và đông đảo các tu sĩ khác đều cảm thấy da đầu của mình đều muốn như nổ tung lên, gần như không dám tin vào hai mắt của mình, bị dọa tới hồn vía tranh nhau lên mây. Đây chính là hai tên tu sĩ hợp thể kỳ A. Thế mà cứ thế mà chết đi, cái này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên, Vân Y Y vào lúc này hiển nhiên sẽ không để cho người khác có thời gian để mà suy nghĩ, quanh người khí thế lạnh lẽo, sát khí giống như biến thành thực chất. Những tu sĩ vây công kia chẳng mấy chốc đã bị tàn sát hầu như không còn. Vân Y Y tung bay ở trong không trung, quét mắt nhìn mặt đất, khí tức lạnh lùng làm cho tất cả mọi người đều không dám nhìn vào đôi mắt của nàng. Sát ý của nàng cực kỳ không ổn, pháp lực như là nước được đun sôi đang sôi trào lên vậy, thân thể rung động, hướng về phía một hộ gia đình mà bay xuống. Hộ gia đình này lập tức bị dọa tới toàn thân run rẩy, quỳ rạp xuống đất, Vân. Vân cô nương. Người nhà của ta là chết như thế nào? Giọng nói của Vân Y Y bình tĩnh tới đáng sợ. Là đám người của Vân Lan Tông, Lạc Trần Tông, Thiên Hồ Tông và Tinh Nguyệt Các cùng nhau. Một người trung niên trong đó nói ra với giọng nói đang run rẩy, vội vàng nói, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Khuôn mặt Vân Y Y trở nên lạnh lùng, tin tức Vân gia ta đạt được bảo vật là truyền đi như thế nào? Là. Soạt. Vân Y Y đưa tay lên, phong bạo lập tức bao quanh đám người này, giống như ngàn vạn đao cắt. Gọn gàng ôm trọn lấy hộ gia đình này. Chỉ trong khoảnh khắc này, toàn bộ Thanh Vân Thành từ trạng thái phồn vinh náo nhiệt đã chuyển thành luyện ngục nhân gian, xác chết nằm la liệt khắp nơi, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên, Vân Y Y thế mà vẫn không ngừng tay, bước chân một bước, lại xuất hiện ở trước một hộ gia tộc. Vân cô nương, chúng ta thật sự là cái gì cũng không biết, việc này hoàn toàn không liên quan tới chúng ta à. Vân Y Y không nói gì, tóc dài bay múa, không ức chế được sát cơ, đang chuẩn bị thống hạ sát thủ. A-di-đà Phật. Giới sắc hòa thượng một mặt nhắm mắt niệm kinh lập tức cất bước. Ngăn ở phía trước, Vân cô nương, đã đủ rồi, oan có đầu nợ có chủ, người nhà này là vô tội, chớ có ngộ nhập lạc lôi, càng lún càng sâu, sẽ bị tâm ma điều khiển. Giới sắc hòa thượng, cưới xin của ta và ngươi không thành được. Đây là câu nói đầu tiên của Vân Y Y, toàn thân nàng ta đều đang run rẩy kịch liệt, đôi mắt càng trở nên thâm thúy hơn, khí tức bạo ngược, giọng điệu lại bình tĩnh một cách lạ thường, chỉ trong một nháy mắt, ta đã mất đi tất cả mọi thứ ta có thể có, ai có thể nói cho ta biết đây là tại sao? Toàn thân nàng ta tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu, đôi mắt trở nên lạnh lão. Vân gia ta đời đời thân thiện, đám người này nhận được rất nhiều ân huệ từ Vân gia ta, nửa cái mạng đều là của Vân gia ta. Bây giờ Vân gia ta gặp thảm họa diệt tộc, bọn họ thế mà không đếm xỉa tới, không có một chút ý tứ cứu viện nào, ta chẳng qua là đang thu hồi cả gốc lẫn lãi lại mà thôi. Ngươi tránh ra. Nàng ta vung tay lên, lập tức có đao gió vô tận hò hét mà tới, ý đồ đi vòng qua giới sắc lấy tính mạng người ta. Chương 400, chết không đáng sợ, ta có người ở địa phủ giới sắc mặt không đổi sắc, Phật quang quanh thân tràn lan mà ra, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng ống, thắp sáng bốn phương, chặn đường đi của phong nhận lại. Vân cô nương, người nhà này cho dù không phải, nhưng tội cũng không đáng chết, vẫn là buông tay đi. Lý Niệm Phàm mang theo mọi người đi tới, nhìn không được mở miệng khuyên nhủ. Lý công tử, nhân loại phần lớn là hạng người vong ân phụ nghĩa. Hôm nay các ngươi cứu bọn họ chẳng những sẽ không nhớ tới nhân tình của ngươi, không ngừng sẽ còn cắn ngược lại ngươi một miếng. Vân Y Y đột nhiên cười. Nhìn vào giới sắc, nụ cười tươi rất thê lương, nhân tính chính là như thế, ngươi đi độ như thế nào? Dứt khoát giết, giết tới bọn họ sợ, giết tới bọn họ sợ hãi, làm cho tất cả mọi người đều e sợ ngươi, tự nhiên là yên tĩnh. Giới sắc nhướng mày, mở miệng nói, Vân cô nương, ngươi nhập ma chướng. Ha ha, Lý công tử từng nói, Phật đạo là đạo, ma đạo cũng là đạo, thiên hạ này ép ta phải đi vào con đường này, ta không được chọn. Vân Y Y nói xong, nhìn vào mọi người, thân thể chậm rãi lui lại, tiếp theo thì quay người lại, biến thành một luồng ánh sáng đỏ, trốn đi thật xa, có giọt nước mắt óng ánh từ không trung rơi xuống. Ai? Lý Niệm Phàm lắc đầu thở dài, đầy vẻ đồng tình với Vân Y Y, tâm tình lập tức trở nên phiền não. Một đôi tốt đẹp biết bao nhiêu, chính mình còn là một nửa ba mối, trong nháy mắt thế mà biến thành như vậy. Trơ mắt nhìn một thiếu nữ hiền lành hoạt bát bị buộc thành như vậy. A-di-đà Phật. Giới sắc niệm một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đi tới trên đường, ngồi xếp bằng, quanh thân có ánh sáng vàng lưu chuyển, một cổ khí tức thánh khiết cuồn cuộn phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Thành. Ở dưới ánh sáng vàng chiếu rọi xuống, mắt trần có thể thấy. Quanh mình từng cái hồn phách hiển lộ ra. Sau đó có một cổ hấp lực cường đại truyền tối, dẫn dắt tất cả hồn phách về phía giới sắc. Thấy chết không cứu, đây là một tội, mà chướng phía trước mà không giết, này là hai tội, phần nhân quả này, lẽ ra ghi tạc trên đầu bần tăng. Dứt lời, ánh sáng vàng chậm rãi tập trung vào trên thân, ngay cả những hồn phách kia, thế mà cùng chui vào dung nhập vào trong thân thể giới sắc. Giới sắc hòa thượng, ngươi cái này. Lý Niệm Phàm ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy làm như vậy rõ ràng là không ổn. Trấn an cái chết oán niệm và cừu hận, bần tăng đây là đang chuộc tội, Lý công tử không cần phải lo lắng. Giới sắc chắp tay trước ngực, mở miệng nói nhẹ như mây gió. Như vậy mà không lo lắng. hút nhiều hồn phách vào trong thân thể của mình như vậy, cái này có thể dễ chịu được sao? Hơn nữa, hắn cái gọi là chuộc tội này, đến cùng là đang chuộc tội cho mình, hay là đang chuộc tội cho Vân Y Y, Lý Niệm Phàm không hiểu, nhưng có thể mơ hồ mà đoán được. Trước đó ta cần phải có thái độ kiên quyết một chút, phải đoạt cái lá sen kia đi. Giới sắc hòa thượng hiếm khi thể hiện ra cảm xúc hối hận. Đắc Kỷ mở miệng nói, lá sen đó quả thực có vấn đề, rễ cây thế mà lại biến thành màu đen. Ở lúc mới bắt đầu, Bần Tăng cũng cảm nhận được lá sen đó ẩn sâu một cổ ma tính đáng sợ, nghĩ tới là một cái ma bảo, đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Giới sắc dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói, Lý công tử, Bần Tăng chỉ sợ không thể cùng mọi người đi Linh Sơn được rồi. Lý Niệm Phàm lập tức khoát tay nói, không sao, chính chúng ta đi là được, đại sư cứ việc đi làm chuyện mà mình muốn làm đi. Các vị, xin từ biệt. Giới sắc cúi thấp đầu để hành lễ, sau đó hướng về phương hướng rời đi của Vân Y Y rồi cất bước mà đi. Đám người Lý Niệm Phàm nhìn vào phương hướng biến mất của bọn họ thật lâu không nói lời nào. Níp Níp và Long Nhi thì khóc bù lu bù loa, hai mắt đẫm lệ chảy ròng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không chịu nổi, mọi người một đường đi tới đã thành đồng bạn, mắt thấy chuyện tốt của bọn họ, mắt thấy bọn họ có sự thay đổi lớn, giống như cảm động lây. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện tất cả mọi người là dùng một loại ánh mắt bất an nhìn vào đám người mình mà không thể không lắc đầu. Hắn nhấc chân đi ra, lại đi trở về trước cổng chính của Vân Gia một lần nữa, đối với mọi người nói, các ngươi nên sửa tấm bảng này và treo nó lên đi, bằng không lần sau trở về. Không ai có thể cứu được các ngươi. Mọi người không dám không theo, rất tán thành mà gật đầu, ai ai, chắc chắn, chắc chắn. Tạ ơn nhắc nhở. Từ Thanh Vân Thành đi ra, bớt đi một đôi kia, đội ngũ rõ ràng giảm đi rất nhiều sự vui vẻ, mọi người cắm đầu mà đi, bớt nói chuyện đi rất nhiều. Long Nhi cắn ngón tay, vừa chảy nước mắt, ngây thơ nói, giới sắc ca ca theo tới là muốn đi ngăn cản Vân tỷ tỷ sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, hiển nhiên không phải, nghĩ tới hẳn là không phải, ta nghĩ chắc sẽ giống như trước đó, chắc là đi chuộc tội thay cho Vân cô nương đi. Vậy hậu quả sẽ như thế nào? Níp Níp tương đối quan tâm tới chuyện này. Một cái thân thể chỉ có thể dung nạp một cái thần hồn, giới sắc hòa thượng lấy chính mình làm vật chứa, hơn nữa thu nạp đều là quỷ hồn mang theo oán khí, không có gì bất ngờ xảy ra thì không thể sống nổi. Hỏa Phượng nhìn như bình tĩnh nói, hoàn toàn lạnh lùng như trước đây, chỉ có điều bên trong đôi mắt còn mang theo một chút bi thương. À, sẽ chết. Hai hàng nước mắt của Long Nhi như được xả lũ càng đề cao thêm một bậc, tạo thành gợn sóng. Đồng tình nói, ca ca, ngươi có thể giúp hắn một chút không? Lý Niệm Phàm nhìn không được trợn trắng mắt, ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân có công đức thánh thể bình thường chẳng có gì đặc biệt. Giúp thế nào? Giúp kiểu gì? Lời nói xoay chuyển, hắn mở miệng nói, tuy nhiên vừa rồi nhìn thấy những hồn phách kia ngược lại là nhắc nhở ta, nếu thật sự hồn quy địa phủ, ta có thể đi tìm Hắc Bạch Vô Thường tới dàn xếp một chút, mọi người cũng đã quen biết đã lâu rồi. Nghĩ tới vẫn là có thể giúp chiếu cố một chút. Đây chính là chỗ tốt khi có giao thiệp trọng a, chết không đáng sợ, ta có người ở địa phủ a. Long Nhi tiếng khóc nhỏ lại, vui mừng nói, thật đúng vậy, Hoa ca ca, ngươi thật lợi hại. Sau đó lộ trình của mọi người đều không có trì hoãn, trong lúc cưỡi mây đạp gió, chẳng mấy chốc mà Linh Sơn đã ở gần ngay trước mắt. Núi ở đây nối tiếp nhau, hoàn toàn chính là một vùng biển núi, hết sóng này đến sóng khác. Từ xa nhìn lại còn rất giống từng tôn Phật ảnh, hoặc nằm, hoặc ngửa, hoặc là ngồi, tuy rằng địa thế không tốt, đối với người tu tiên mà nói thì cũng không ảnh hưởng toàn cục, hoàn cảnh tự nhiên là không thể chê, không thể không nói, Nguyệt Đồ vẫn là rất biết chọn vị trí. Lìa tới đây, trong không trung đã bắt đầu có từng đạo động quang tung bay mà tới, bởi vì có thể tới đây đều là đại lão một phương, tự nhiên khí thế của mọi người rất cao, có cưỡi một con chim điêu to lớn. Vừa phe phẩu cánh vừa phát ra tiếng kêu to chim chít. Sợ người khác không biết nó là điêu. Còn có người khống chế lấy xe ngựa xa hóa, do thiên mã lôi kéo, lóe ra ánh sáng vô cùng đặc sắc. Tham gia loại tụ hội này, đều sẽ có ý thức phô trương sự giàu có của mình, nếu như chỉ là một vệt sáng độn quang trơ trọi, vậy có vẻ hơi không có đẳng cấp cho lắm. Lý Niệm Phàm nhìn về phía xa, thầm nói, xem ra là không cách nào để đi bộ. Phật giáo ở sâu trong Linh Sơn, đối mặt với nhiều ngọn núi chậm trùng kéo dài tới như vậy, trèo lên từng ngọn núi mà đi rõ ràng là không thực tế. ngồi cho vững, máy bay sắp cất cánh. Hắn mỉm cười, cũng không thấy có động tác gì. Ánh sáng màu vàng kim của công đức tuôn ra một cách rất tự giác, như là sóng biển đột nhiên bốc lên, ngưng tụ thành một cái tường vân màu vàng kim rất lớn, ánh sáng vàng tỏa ra chói mắt, nâng mọi người lên cao một cách từ từ. Trong nháy mắt, làm đau nhói mắt vô số người, tiếng điêu kêu biến thành tiếng la thất thanh.